Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2301 đoạn âm châm. Người đang ép Tuyô. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Hạ Thiên nói thực sự là quá trực bạch. Cẩn thận một chút, Tề Vương nhẹ gật đầu. Hắn cùng Hạ Thiên là quan hệ như thế nào huynh đệ a? Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là muốn làm gì đi. Cùng Hạ Thiên là địch người hạ chàng thảm nhất chính là lại biến thành kẻ nghèo hèn. Đừng nói ngươi trước kia có nhiều tiền, nhưng là từ khi ngươi cùng Hạ Thiên là địch về sau ngươi liền muốn triệt để nghèo. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đi hẳn là đối phương bảo khố. Yên tâm đi, loại chuyện này ta quá quen thuộc. Hạ Thiên mỉm cười, đánh lén, đào hang trộm bảo sự tình hắn quá quen thuộc cực kỳ. Lần này hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi trộm đối phương cái này 3 tỷ đại quân đồ vật. Bất quá hắn cũng minh bạch cái này hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình. Dù sao đối phương không giống Thái Dương đế quốc ngốc như vậy, đem tất cả mọi thứ tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ bày biện. Hơn nữa còn nhất định phải có đặc điểm, đều dựa theo đế đô vị trí chế tác bảo khố. Vì lẽ đó Hạ Thiên ăn cắp Thái Dương đế quốc thời điểm mới có thể như thế nhẹ nhõm. Hai quân giao chiến chủ yếu nhất chính là sĩ khí. Hạ Thiên lần này đi chỉ cần chính là đi nhiễu loạn địch quân sĩ khí đi. Phi Long thành nội. Tuyết vực mê thành đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía tam trưởng lão. Bọn hắn đang đợi tam trưởng lão trả lời, hắn đến tột cùng đem binh sĩ giấu đi nơi nào. Kỳ thật binh sĩ đại bộ phận còn ở nơi này, chỉ có một phần nhỏ giấu ở cư dân nhà, trên núi phụ cận giao nộp, đi săn các loại. Ta chỉ là báo cáo sai một con số mà thôi, dù sao 200 triệu người cùng hơn 100 triệu người nhìn đều là giống nhau, cái nào đồ đần sẽ thật đi kiểm kê nhân số. Tam trưởng lão mỉm cười. Vậy dạng này đến lúc đó phân phát bổ cấp thời điểm chẳng phải là sẽ cho chúng ta rất ít đi? Nhị trưởng lão không hiểu hỏi. Cùng tiếp tế so ra, mạng quan trọng hơn, nếu để cho tham gia thánh quân biết chúng ta cố ý rút quân, tội kia cũng không nhỏ, mà nếu để cho hắn biết lão đại bọn họ là chúng ta biến hướng hại chết. Cái kia tham gia thánh quân sợ rằng sẽ trực tiếp giết ba người chúng ta. Tam trưởng lão giải thích nói. Lão Tam nói rất đúng, chúng ta không thiếu tiền, liền xem như chết đói cũng không thể để người phát hiện đi ra a. Nhị trưởng lão nói. Báo, tham gia thánh quân đã đến ngoài thành 50 dặm chỗ. Tốt, lão nhị, lão Tam, chúng ta ra khỏi thành đi nghênh đón tham gia thánh quân. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu về sau trực tiếp dẫn người đi ra ngoài. Lúc này Phi Long thành trên đường cái. Ai, xem ra vẫn là đến sớm một bước a, tính toán hiện tại nơi này thật tốt dạo chơi đi, điều nghiên địa hình. Hạ Thiên thở dài, sau đó trực tiếp bắt đầu nghênh ngang trong thành đi tới, những cái kia tuần tra đội ngũ nhìn thấy hắn cũng rối rít cúi chào, bởi vì trong thành dám không mặc quân phục nhất định lai lịch không nhỏ. Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà như thế có mặt mũi, tiềm nhập địch nhân trong thành thị, sau đó địch nhân còn muốn chủ động cho mình cúi chào. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi một điểm đi, Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá hắn cũng không có quên mình hôm nay tới đây là làm cái gì, hắn là đến chế tạo khủng hoảng nơi này hiện tại cũng là ba cái kia trưởng lão người, vậy liền bỏ qua bọn hắn đi, chờ bên ngoài những người kia tới ta lại động thủ. Hạ Thiên nói xong cũng tiếp tục bắt đầu ở đây bắt đầu tản bộ. Phi Long thành địa phương cũng không lớn, dung nạp 1 tỷ người đầy đủ, nhưng là muốn dung nạp hơn 3 tỷ người 10 người là khẳng định không được. Vì lẽ đó mặt khác những đại quân kia khẳng định sẽ bị an bài ở ngoài thành. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên cơ hồ đã đem nơi này tất cả đều mò thấy, hiện tại nơi này đâu đâu cũng có tuyết vực mê thành đại quân, bất quá những đại quân này ở giữa ma sát nhỏ nhỏ tranh đấu cũng không ít, người càng nhiều liền không tốt quản lý, đặc biệt là lấy ức làm đơn vị thời điểm, vậy thì càng thêm không tốt quản lý, Hạ Thiên lần này nhưng không có ở chỗ này tản bộ. Hắn bắt đầu khắp nơi lưu trữ. Ra ra ngươi từng du lịch qua đây. Ký tên Hạ Thiên. Câu nói này lúc này viết đầy Phi Long thành phố lớn ngõ nhỏ. Bận rộn không sai biệt lắm, cũng hẳn là đi xem một chút kia cái gì thánh quân. Hạ Thiên đã sớm biết thánh quân ở nơi đó, bất quá để hắn thất vọng là, hắn cũng không có tìm tới cái gọi là bảo khố, hắn trong phủ căn bản là không có nhìn thấy bất luận cái gì trọng binh trấn giữ địa phương, cũng không có thấy cùng loại với thả bảo bối địa phương N, N, D. Sẽ không là để ta một chuyến tay không đi. Càng nghĩ Hạ Thiên càng khó chịu, thế là hắn đi thẳng tới Thánh Quân chỗ ở địa phương, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Kết quả cái này xem xét, hắn là không thấy được bảo tàng, nhưng lại thấy được cái kia Thánh Quân tại làm một chút cầu thả sự tình, mà lại là một người cùng 40-50 nữ nhân, cái kia sức chiến đấu có thể nói là tiêu chuẩn, Thánh Quân hiện tại là vô cùng hưng phấn. Không tệ lắm, tốt, vậy ta liền chờ đợi ngươi tinh thần buông lỏng nhất một khắc này cho ngươi đến một điểm hung ác. Hạ Thiên trong tay lấy ra một cây ngân châm, cái này cây ngân châm tên là đoạn âm châm, là một kiện trung phẩm bảo khí, bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng lại có thể nhẹ nhõm cắm vào đối phương đoạn bên trong, sau đó làm cho đối phương đời này đều không thể lại làm chuyện nam nữ. Bất quá Thánh Quân thế nhưng là sáu đỉnh nhất giai cao thủ, Hạ Thiên nếu như trực tiếp tiến hành đánh lén, tỷ lệ thành công là không. Vì lẽ đó hắn muốn chờ đợi Thánh Quân tại buông lỏng nhất cái kia một giây tiến hành đánh lén, tại hắn hưng phấn nhất 0.1 giây trực tiếp để hắn theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục, để hắn cả một đời cũng không còn cách nào trở thành nam nhân. Trước mặt xuân quang vô hạn, nhưng Hạ Thiên cũng không có đi thưởng thức trận kia trò hay. Thẳng đến 3 giờ sau, đều nhanh trời đã sáng, Hạ Thiên cơ hội tới. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại cái này một giây là đối phương tinh thần buông lỏng nhất một khắc, hiện tại nếu như không tiến hành đánh lén, vậy sau này liền càng thêm không có cơ hội. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, tại thời khắc này cũng không thể không buông lỏng. Là toàn thân toàn ý buông lỏng. Đoạn âm châm. Hạ Thiên khoảng cách tên kia Thánh Quân không đủ 10 cm thời điểm, đoạn âm châm bay thẳng ra ngoài, hắn căn bản là không có đi xem đến cùng thành không thành công liền trực tiếp quay đầu chạy trốn. Hắn hiểu được, tiếp xuống chính là một cái nam nhân tức giận nhất thời điểm, lúc này nam nhân hoàn toàn lại biến thành phong từ tên điên. A! À. Một tiếng hét thảm theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến. Thành công, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó hắn tiếp tục chạy trốn. Ầm ầm. Vô luận là ai, ta đều muốn ngươi chết tham gia Thánh Quân trực tiếp chạy ra. Muốn ta chết vậy ngươi liền đuổi theo dõi đi. Hạ Thiên sớm đã đem địa hình nơi này thăm dò rõ ràng, sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía người nhiều nhất địa phương. Khỉ thi đấu lôi. Một viên khỉ thi đấu lôi ném tới người nhiều nhất địa phương. Sau đó hắn tiếp tục chạy trốn, lần nữa chạy đến nhiều người địa phương về sau, hắn lại là một viên khỉ thi đấu lôi ném ra ngoài. Ầm ầm. Vẫn là khỉ thi đấu lôi uy lực lớn a, đối hắn không phải chuẩn bị hắc phượng lê sao? Khỉ thi đấu lôi thăng cấp bản, một hồi ra khỏi thành vừa vặn có thể thử một chút. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hết chương 2301. Chương 2302 hắc phượng lê. Người đăng FTO. Ầm ầm. Hạ Thiên trong tay khỉ thi đấu lôi chuyên hướng nhiều người địa phương ném, dạng này chẳng những có thể lấy nổ chết đối phương nhiều nhất người, hơn nữa còn có thể để cho đối phương triệt để hỗn loạn lên, đến lúc đó tử vong cơ số càng biết gia tăng, mà lại đối phương khí thế cũng sẽ bởi vậy đại loạn. Trên thế giới này không có cái gì là một viên khỉ thi đấu lôi không cách nào giải quyết hết, nếu có vậy liền hai viên. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hai viên khỉ thi đấu lôi trực tiếp ném tới phía trước cái kia đại đội ngũ hai bên. Cường đại bạo tạc lực tướng người ở đó nổ triệt để hỗn loạn. À, địch tập là địch tập. Không cần loạn, cho ta phòng ngự, nhìn quần áo không nhìn người, nhìn thấy địch nhân liền giết cho ta. Những tướng quân kia trực tiếp hạ lệnh. Nhìn quần áo không nhìn người. Bọn hắn nơi này rất nhiều đại nhân vật đều là không có mặc quân phục, trong lúc nhất thời người một nhà cùng mình người đánh lên, mà lại tam đại trưởng lão người mặc đều là hoàn mỹ nhất trang bị. Cùng những cái kia phổ thông tướng sĩ không giống, trong lúc nhất thời cái này hai chi bộ đội cũng đánh nhau. Hạ Thiên càng là khắp nơi đang giúp đỡ. Khỉ thi đấu lôi đã bị hắn ném ra 20-30 viên. Nơi này đã không sai biệt lắm đủ loạn, là thời điểm ra ngoài để bên ngoài cũng loạn loạn. Hạ Thiên mỉm cười, hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này cái kia Thánh Quân đã triệt để ngã xuống đất lăn lộn, hắn căn bản là không có đuổi theo ra đi bao xa. Hạ thể đau đớn liền để hắn triệt để không thể chịu đựng được, loại này đau đớn là nam nhân mạnh nhất cảm giác đau, hắn lúc này hận không thể trực tiếp đem hạ thể của mình trực tiếp chém rụng. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Đáng ghét, nhất định có người có thể chữa khỏi ta, ta trước hết chém rụng ngươi. Thánh Quân nói xong trực tiếp một đao đem mình nam nhân tôn nghiêm cho chém rụng. Hắn vốn cho là dạng này liền sẽ không đau đớn, thế nhưng là cảm giác đau đớn không có chút nào giảm bớt. Trước đó đau đớn không có giảm bớt, mà lại hiện tại lại thêm một loại đau nhức cảm giác, hắn nhìn thấy mình bị cắt đi địa phương, đó chính là nhục nhã thêm đau đớn. Lúc này thánh quân hộ vệ tất cả đều chạy tới, làm bọn hắn nhìn thấy thánh quân thảm trạng lúc mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bọn hắn đem thánh quân dơ lên trở về. Ầm ầm. Ngoài thành cũng truyền tới tiếng nổ. Là thời điểm nên để Hắc Phượng Lê lộ diện, chỉ tiếc thứ này quá khó chế tạo, liền xem như khỉ thi đấu lôi tên kia cũng chỉ cho ta chế tạo ra 10 cái. Hạ Thiên nhìn xem trong tay Hắc Phượng Lê sau đó trực tiếp ai ném tới đám người dày đặc nhất địa phương. Oanh. Tiếng trầm một vang. Ầm. Sau đó cái kia trung tâm trực tiếp phát sinh nổ lớn. Một cỗ mây hình nấm trực tiếp nhấc lên. CMN, đây là muốn chơi bom nguyên tử a? Hạ Thiên há to miệng, mặc dù thứ này không có bom nguyên tử uy lực lớn, nhưng Hạ Thiên tin tưởng, vừa rồi giờ khắc này Hắc Phượng Lê cũng đã đem 100 vạn người sinh mệnh trực tiếp mang đi, dạng này bạo tạc lực thực sự là quá kinh khủng, bạo tạc lực mang tới là sợ hãi cùng đào vong. Liền xem như khỉ thi đấu lôi một viên tối đa cũng liền có thể nổ chết 10 vạn người, hơn nữa còn là muốn tại đối phương tất cả đều người chịu người đứng chung một chỗ chờ lấy hắn nổ. Thế nhưng là Hắc Phượng Lê uy lực thế mà so khỉ thi đấu lôi lớn nhiều như vậy, một viên Hắc Phượng Lê liền đem mang đi gần 100 vạn người tính mệnh. Được rồi, dùng ít đi chút đi, hiện tại địch quân đội ngũ đã đại loạn, mà lại sĩ khí cũng giảm xuống, ta cũng nên trở về. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy về Diệt Long Thành. Sáng sớm hôm sau, thám tử hồi báo. Báo, địch quân 3 tỷ đại quân với đêm qua gặp không quân Minh đội trọng thương, đối phương tử thương quá ngàn vạn, mà lại nghe nói có rất nhiều cao tầng cũng thụ thương. Nghe được tình báo này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch, đây hết thảy tuyệt đối là Hạ Thiên làm. Hạ Thiên cũng không có phủ nhận, uể oải tựa ở nơi đó. Báo địch quân thành nội đâu đâu cũng có ra ra ngươi từng du lịch qua đây danh tiếng, mà lại lạc khoản người là Hạ Thành chủ, hiện tại địch quân sĩ khí giảm nhiều. Nhưng đối phương nhưng lại không biết vì sao lại ở thời điểm này toàn quân xuất phát, hướng chúng ta nơi này giết tới. Bình thường đến nói tại biết rõ mình phương này sĩ khí giảm nhiều thời điểm, đối phương là không thể nào tiếp tục tiến công, trừ phi. Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên, những người khác cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn ta làm gì, ta chỉ bất quá để kia cái gì thánh quân không làm được nam nhân mà thôi, ai biết hắn nhỏ mọn như vậy, cái này mang binh đánh tới. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn giống như là đang nói một kiện trò trẻ con đồng dạng việc nhỏ. Nhưng là ở đây người tất cả đều không tự chủ được bưng kín hạ bộ của mình. Sợ hãi a, cái này còn gọi hẹp hòi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia thánh quân muốn trực tiếp dẫn đầu đại quân đánh tới, nguyên lai là bởi vì Hạ Thiên a. Hạ Thiên làm cho đối phương không cách nào lại làm nam nhân, đối phương làm sao có thể không tức giận. Đối phương tới thật đúng lúc, hiện tại bọn hắn sĩ khí lớn rơi vừa vặn cho chúng ta cơ hội tuyệt hảo, để lão tam như thế một làm, tinh thần của đối phương hiện tại tối đa cũng liền tám thành, chờ bọn hắn đi vào chúng ta dưới tường thành sĩ khí biến thành năm thành, vậy chúng ta liền thắng chắc. Tề Vương một mặt ý cười nói. Mang binh đánh giặc kiêng kỵ nhất chính là hành động theo cảm tính, tựa như là trước kia hắn đối phó tham lang đồng dạng, nếu như lúc ấy hắn chủ động đi đối phó tham lang. Như vậy liền xem như hành động theo cảm tính, như vậy kết quả cuối cùng liền không ai biết. Mặc dù hắn hận không thể trực tiếp giết tham lang, nhưng hắn cũng minh bạch, mình là một cái quân đội thống soái, hắn muốn vì phía sau mình cái này vài ước tính mạng con người phụ trách. Nam thành chỉ sợ bọn họ muốn ngay cả ba thành đều không thừa nổi. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, những người khác lần nữa bưng kín hạ bộ của mình. Quá kinh khủng. Hạ Thiên không chỉ với bên ngoài người mà nói là ma quỷ, đối bọn hắn những người này đến nói cũng là ma quỷ a. Bọn hắn đời này đều không muốn cùng Hạ Thiên là địch, cái này Hạ Thiên cũng quá khủng bố một chút, tự mình một người xâm nhập địch quân 3 tỷ trong đại quân đồng thời làm cho đối phương lão đại, trong truyền thuyết có được 6 đỉnh nhất giai thực lực thánh quân, không cách nào tiếp tục lại làm nam nhân. Có thể nói đây chính là một cái đổ biến thái a. Hiện tại Hạ Tam giới cơ hồ đã không có địa phương nào có thể ngăn được Hạ Thiên đi ở. Tốt, làm như vậy chiến kế hoạch hiện tại liền bắt đầu, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, ta liền muốn để cho địch nhân từng chút một bị từng bước xâm chiếm. Tề Vương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lão đại bọn họ hiện tại cũng đã làm xong chưa? Buổi tối hôm nay chính là đợt thứ nhất Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhìn thấy hai cái này huynh đệ lúc này biểu lộ, những cái kia bát đại thế lực thủ lĩnh từng cái cũng tất cả đều là nhịn không được cảm khái, bọn hắn là thật càng ngày càng kính nể Tề Vương Thành, Tề Vương Thành bên trong chỉ xuất đến 3 người, lại so ức vạn đại quân càng khủng bố hơn. Buổi tối hôm nay chính là trận đầu hảo hí, tất cả mọi người đều chờ mong cái này đêm thứ nhất đến, tất cả mọi người minh bạch, một đêm này nhất định là không bình thường. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tại trên tường thành chờ đợi. Hắn nằm ở cạnh trên ghế yên lặng nhìn về phía phương xa, ta cũng không phải một người tại chiến đấu. Hết chương 2302. Chương 2303 ban đêm tập kích. Người đang ép tuy ô. Phi Long Thành đến Diệt Long Thành khoảng cách là 3 ngày lộ trình. 3 ngày này lộ trình nhất định là không bình thường. Mà lại lần này đối phương ra khỏi thành thời điểm sĩ khí liền không cao, thậm chí đối phương còn có một số đều là vết thương chẳng chịt. Dạng này đại quân trực tiếp ra khỏi thành, thống soái đầu óc tuyệt đối có mau bệnh. Bất quá trên thực tế, cũng không phải là thống soái đầu óc có bệnh, mà là hạ thể của nó có mau bệnh. Đáng ghét, giết, ta muốn giết bọn hắn, ta muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, cho ta xông, ta muốn lấy trong thời gian ngắn nhất giết tới Diệt Long dưới thành. Tham gia thánh quân phẫn nộ hô, nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn thể chất cùng vấn đề tu luyện, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị tươi sống đau chết. Liền xem như hắn hiện tại chẳng phải đau đớn, nhưng hắn đã tìm người điều tra, không ai có thể chữa khỏi thương thế của hắn, cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Thánh quân bất giận, đại quân chúng ta hiện tại đang chạy về Diệt Long Thành trên đường, trải qua ngày hôm qua đại chiến, chúng ta hiện tại đã là phi thường mệt mỏi, mà lại sĩ khí thấp, nếu như bây giờ tiến lên, vậy chúng ta quân đội liền sẽ càng mệt nhọc. Một tên thống soái vội vàng nói, ta không dám. Ta liền muốn các người bằng nhanh nhất tốc độ cho ta đi hướng đối phương dưới thành, cho ta công thành, giết sạch cho ta bọn hắn tất cả mọi người. Tham gia thánh quân phẫn nộ hô. Tề Vương khi biết đối phương tại hành quân gấp thời điểm, hắn liền cải biến chiến lược. Chiến lược không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là muốn nhìn đối phương như thế nào ra nhận, đối phương chỉ có ra chiêu, chính mình mới có thể tiếp chiêu. Hành quân gấp đối phương đây thật là đang tìm cái chết a. Tề Vương không nghĩ tới đối phương thế mà lại phẫn nộ đến như thế mất lý trí, đây đối với bọn hắn đến nói có thể tuyệt đối là một tin tức tốt a. Tề Vương lão sư, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đủ đại trưởng lão hỏi. Vô cùng đơn giản, đối phương hiện tại không muốn sống nữa, vậy chúng ta liền đưa bọn hắn đi chết, truyền lệnh xuống, sớm giả tập, buổi tối hôm nay cho ta tại bọn hắn phải qua đường mai phục tốt, sau đó đánh bọn hắn trở tay không kịp, âm phong cốc chính là chỗ tốt nhất. Cho ta dùng hỏa thiêu, gây ra hỗn loạn, chờ đợi đối phương kịp phản ứng về sau liền rút quân, sau đó chờ đợi một bước chỉ lệnh. Tề Vương trực tiếp hạ lệnh. Nguyên bản hắn còn cho rằng trận chiến đấu này sẽ phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ xem ra, cái này độ khó hẳn là không có. Vâng, đủ đại trưởng lão nói thẳng. Lần này chiến dịch Tề Vương trực tiếp xuất động 500 triệu đại quân, những người khác thủ thành, 500 triệu đại quân tất cả đều mai phục tại âm phong cốc phía trên. Chờ đợi hắc dạ giáng lâm, địch quân đi qua nơi này thời điểm, đó chính là địch nhân tử kỳ. Âm phong cốc, thật là khéo a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, nghe được Hạ Thiên, Tề Vương liền hiểu, Hạ Thiên chuẩn bị khẳng định cũng tại âm phong cốc, vì lẽ đó một trận chiến này bọn hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người cùng. Các huynh đệ, truyền lệnh xuống, mai phục thời điểm ai dám lên tiếng liền trực tiếp chạm cho ta. Đủ đại trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Bởi vì Tề Vương bọn hắn là hành quân gấp, vì lẽ đó trừ hỏa tiễn bên ngoài, cái khác trang bị cơ hồ đều không có mang theo, đặc biệt là những cái kia cỡ lớn trang bị cùng vũ khí hạng nặng, tất cả đều bị đặt ở thành nội. Nguyên bản cần một ngày nửa lộ trình, bọn hắn nửa ngày liền đạt tới, đến về sau bọn hắn giấu ở âm phong cốc hai đầu, âm phong cốc cũng không tính cái gì đại hạp cốc, nhưng là địa thế hiểm yếu, mà lại hai bên vách đá cao khoảng 7-8 mét, vì lẽ đó phi thường thích hợp ẩn nấp. Bình thường đến nói, địch quân nếu như chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ban đêm đi qua nơi này. Nhưng là bây giờ tham gia thánh quân đã không quản được nhiều như vậy. Nhìn xem mình trống rỗng hạ thể, nhìn xem mình cái kia không ngừng rơi xuống sợi râu, cùng mình cái kia trở nên nhọn tiếng nói. Hắn muốn giết người, mà lại hắn trong cùng một lúc tìm kiếm lấy danh y, hắn tin tưởng nhất định có thể có người cứu được mình, trời không phụ người có lòng, danh y hắn tìm được. mà lại cái này danh nghĩa xác thực có thể giúp hắn khôi phục lại thể, có thể khiến người tuyệt vọng chuyện xuất hiện, danh nghĩa nói hắn bị trúng châm phi thường quỷ dị, nếu như sớm một chút đem châm lấy ra có lẽ còn có thể cứu, hiện tại coi như chữa trị, hắn cũng giống vậy là một phế nhân, không thể đi chuyện nam nữ. Vừa nghe đến nơi này, hắn đem danh y cũng cho giết. Kết quả không còn có người trị thương cho hắn. Ta muốn giết, toàn quân cho ta xuất kích, ném vũ khí hạng nặng trang bị, lưu cho hậu quân, ta muốn các người bằng nhanh nhất tốc độ đến diệt long dưới thành. Tham gia thánh quân phẫn nộ hô. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, nếu như bọn hắn không dựa theo tham gia thánh quân nói đi làm, vậy bọn hắn hiện tại cũng sẽ bị tham gia thánh quân giết chết. Đại ca, thánh quân hắn đã điên rồi, chúng ta không thể tiếp tục cùng đi theo, nếu không chúng ta cũng sẽ bồi tiếp hắn cùng chết. Hiện tại chúng ta chi này quân đoàn sĩ khí chính yếu, quân đội như vậy có thể đi lên đánh trận sao mà lại dạng này bôn tập chờ bọn hắn đến diệt long dưới thành từng cái cũng đều không còn khí lực, thế thì còn đánh như thế nào, chúng ta nhất định phải rút lui a. Tam trưởng lão vội vàng nói. Lão Tam nói rất đúng, đại ca, chớ do dự, đi theo hắn là chết, không đi theo hắn chúng ta cùng lắm thì tìm cái cớ thôi, nói tụt lại phía sau, cũng có thể đi nói vận chuyển vũ khí hạng nặng trang bị. Nhị trưởng lão cũng là vội vàng nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền lấy vận chuyển vũ khí hạng nặng trang bị làm lý do, trực tiếp thoát ly đại bộ đội đi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Ba người bọn hắn thế nhưng là biết đối phương đáng sợ, nếu như chi đội ngũ này là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ bọn hắn có thể cùng đối phương chống đỡ, nhưng là hiện tại chi bộ đội này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng rõ ràng chi bộ đội này là thuộc về chịu chết bộ đội A. Màn đêm dần dần giáng lâm. Tuyết vực mê thành quân đội còn đang tiến hành sốt ruột hành quân, tốc độ thật nhanh, bọn hắn chi quân đội này hiện tại hoàn toàn chính là tại chạy, mỗi ngày mỗi đêm chạy, giống bọn hắn như thế chạy liền xem như Hạ Thiên cũng sẽ mệt mỏi. Đương nhiên, nói là Hạ Thiên cũng toàn lực chạy một ngày một đêm, mà không phải cùng bọn hắn đồng dạng tốc độ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vô cùng lộn xộn, bởi vậy có thể thấy được. Chỉ đội ngũ này người hiện tại liền đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi cùng tốc độ giảm bớt triệu chứng, bọn hắn đã chạy tiến âm phong cốc, hiện trường vẫn là vô cùng yên tĩnh, không ai dám dừng lại, bọn hắn minh bạch chỉ cần mình dừng lại, vậy sẽ phải đứng trước thánh quân phẫn nộ. Đây chính là so tử vong còn chuyện kinh khủng a. Hưu. Một đạo đạn tín hiệu tại thiên không bên trong nổ tung lên, sau đó phô thiên cái địa hỏa tiến hướng phía dưới bay đi, cùng lúc đó đá lăn gỗ lăn nhiều vô số kể. Lồng sưởi cũng là không nghe hướng hẻm núi phía dưới lăn lộn mà đi. Loại này hẻm núi rất lớn, vì lẽ đó tảng đá cũng không có cái gì quá lớn uy lực, thế nhưng là bọn hắn muốn cũng không phải tảng đá uy lực, mà là dùng tảng đá cho đối phương tạo thành sợ hãi. Phòng ngự. Nhìn thấy hỏa tiễn một khắc này đối phương phản ứng đầu tiên chính là phòng ngự, thế nhưng là bọn hắn vũ khí hạng nặng trang bị đã cởi bỏ, trên người bây giờ căn bản cũng không có phòng ngự trang bị a. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ hẻm núi mặt đất tất cả đều nổ nát, trong lúc nhất thời vô số người tất cả đều bị hỏa diễm nổ bay, tự liền hẻm núi hai bên những cái kia tề vương đại quân tướng sĩ cũng xuất hiện nhất định thương vong. Xem ra trời có chút lớn, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Hết chương 2303. Chương 2304 vô tận biển lửa. Người đang FTO. Toàn bộ hẻm núi phát sinh nổ lớn. Lúc này tề vương mấy người cũng tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Lão Tam, đây là ngươi làm? Tề vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái khác mấy thế lực lớn thủ lĩnh cũng đều là mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Khẳng định là cái này biến thái, không cần hỏi. Ngây thơ đã thành thói quen với Hạ Thiên biến thái, chỉ bất quá lần này Hạ Thiên làm ra động tĩnh có chút lớn. Được rồi, rút quân đi, đã không có ý nghĩa. Như thế lớn biển lửa, nói ít cũng phải chết 3-4 ức người. Tề vương bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhiều bê chiến lược cũng so ra kém Hạ Thiên loại này biến thái A, hắn vốn cho là có thể thừa cơ hội này diệt đi đối phương 1-2 ức người, đả kích một chút đối phương khí thế. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem hỏa dược nham cho bầy ở âm phong cốc phía dưới, cái này có thể nói là thật biến thái. Hỏa tiễn phối hợp hỏa dược nham, có thể nói đây là hoàn mỹ tổ hợp A. Đối phương nếu như không phải hành quân gấp tình huống dưới khẳng định không thể không phát hiện được nhiều như vậy hỏa dược nham, nhưng là bây giờ đối phương là hành quân gấp, căn bản cũng không có quân tiên phong đi thăm dò nhìn, cũng chính bởi vì dạng này vì lẽ đó thành toàn Hạ Thiên. Hỏa Dược Nham trực tiếp đem 3-4 ước đại quân nuốt hết tại trong biển lửa. Lần này, người đối diện ngừng lại, nhìn xem trong biển lửa bọn chiến hữu bọn hắn đình chỉ tiến lên. Biến thái Thủy Nguyệt Thành thành chủ đi ngang qua Hạ Thiên bên người thời điểm nói đến. Biến thái. Chấm chấm. Mỗi một cái theo Hạ Thiên bên người đi qua người đều nói Hạ Thiên một câu biến thái, nếu như nói bọn hắn trước đó chỉ cho rằng Hạ Thiên là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, như vậy từ nay về sau Hạ Thiên chính là Hạ Tam giới thứ nhất ma quỷ, giết người ma vương ma quỷ, đối địch với Hạ Thiên, người chết vậy cũng không cần nói, có thể nói là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Ai, Lão Tam A, nếu như tất cả đều là ngươi dạng này chiến sĩ, vậy ta đây dạng thống soái liền vô dụng. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên hoàn toàn chính là một người đánh đối phương mấy ức người a. Đời ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau, ngây thơ nói xong mình còn toàn thân run rẩy một chút. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới Hỏa Dược Nham cùng hỏa tiễn sau khi va chạm uy lực sẽ lớn như vậy, hoàn toàn chính là đốt lên một cái biển lửa a. Trùng trùng điệp điệp 500 triệu đại quân lại tới đây liền tương đương với cho Hạ Thiên châm lửa tới. Ầm ầm. Trong đại quân ở giữa tham gia thánh quân suýt nữa không có theo cố kiệu bên trên rơi xuống dưới, chuyện gì xảy ra. Báo phía trước cái kia hẻm núi dưới đáy tất cả đều là Hỏa Dược Nham, mà lại hai bên có địch nhân mai phục, hiện tại chúng ta phía trước nhất đại quân đã toàn quân bị diệt, 400 triệu đại quân một cái sống sót đều không có, mà lại phía trước tạm thời không cách nào thông qua, nơi đó tất cả đều là biển lửa. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Tham gia thánh quân sắc mặt triệt để thay đổi. Vừa lên đến liền chết 400 triệu đại quân, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là tổn thất thật lớn a, hắn hết thảy cũng mới 3 tỷ mà thôi, bây giờ còn chưa đến người ta dưới thành liền chết 400 triệu, tổn thất này có thể không có chút nào nhỏ a. Thánh quân đại nhân, chúng ta quân đội cần chỉnh đốn a, hiện tại toàn quân phân phối, sĩ khí càng là không đến 5 thành, bộ đội trên thân cũng đều không có trang bị, coi như chúng ta chạy tới dưới thành cũng vô pháp công thành a. Một tên thống soái vội vàng nói. Ngươi là tại oán trách ta sao? Tham gia thánh quân sắc mặt lập tức biến đổi. Phốc. Tên kia thống soái thân thể trực tiếp bị hắn xé nát. Hắn biết lần này sở dĩ sẽ chết nhiều người như vậy tất cả đều là bởi vì chính hắn, nhưng hắn không cho phép người khác đi nói, đặc biệt là thủ hạ của hắn, hắn nhưng là cao cao tại thượng thánh quân, hắn không cho phép người khác nói hắn có lỗi. Mặc dù đối phương trong lời nói cũng không có oán trách hắn ý tứ, nhưng hắn chính là cho rằng đối phương oán trách hắn. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, cái kia mù chỉ huy thống soái đã bị ta giết, để đội ngũ một lần nữa mặc lên trang bị, chờ đợi vũ khí hạng nặng đến, quân tiên phong cho ta thật tốt dò xét rõ ràng, chờ hỏa diễm diệt về sau tiếp tục tiến lên. Tham gia thánh quân trực tiếp hạ lệnh, người phía dưới không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Bởi vì vừa rồi cái kia thống soái chính là tốt nhất hạ tràng. Hắn mặc dù nói chuyện bên trong không có bất kỳ cái gì mau bệnh, nhưng hắn lại không nên tại tham gia thánh quân nhất tức giận thời điểm phát biểu ý kiến. Lúc này tam đại trưởng lão nơi đó. Nguy hiểm thật a, đại ca, ngươi nghe nói không trọn vẹn chết 400 triệu người a, mà lại nghĩ kế thống lĩnh cũng bị giết. Nhị trưởng lão cảm giác phía sau lưng của mình bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thánh quân là cao cao tại thượng, hắn sẽ không cho phép thất bại xuất hiện. Cho dù là xuất hiện hắn cũng tuyệt đối không muốn thừa nhận, vì lẽ đó đối mặt thánh quân thời điểm, hắn nói cái gì ngươi chỉ cần nói đúng là được rồi. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Đại ca nói rất đúng, chúng ta lần này xem như nhặt được một đầu mạng nhỏ, bất quá bây giờ đã thánh quân hạ lệnh, vậy chúng ta cũng liền muốn dẫn lấy những trang bị này chạy tới phía trước, chỉ bất quá chúng ta tận lực không cần cùng thánh quân chạm mặt, coi như chạm mặt, hắn nói cái gì chúng ta đều nghe, sau đó chúng ta trong âm thầm lại thương lượng đối sách. Tam trưởng lão nói, hắn lo lắng nhất chính là tham gia thánh quân bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Lão Tam nói không sai, ngàn vạn không thể chọc hắn tức giận. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Ba người nhẹ gật đầu về sau trực tiếp dẫn đội xông tới. Lúc này hai gã khác thánh quân nơi đó tình huống cũng không tốt, bọn hắn mai phục không thành công, ngược lại là bộ đội cũng không biết đi đâu, bọn hắn thế mà liên lạc không được bộ đội của mình. Từng cái bộ đội tất cả đều bị phân tán xuống dưới, mấy tỷ đại quân đều tại khác biệt địa phương, mà lại không có chỗ đều có tử thương. Mỗi ngày muốn biết tình hình chiến đấu vậy căn bản chính là không thể nào. Đánh lén thất bại. Bình thường chiến cuộc vừa mới bắt đầu là không ngừng chiến thắng, nhưng là bây giờ toàn bộ chiến cuộc cũng thay đổi, Từ khi Tề Vương cùng Hạ Thiên bọn hắn gia nhập trận chiến tranh này về sau, chiến tranh liền bắt đầu xuất hiện nghiêng về, trước kia là hướng bọn hắn bên này nghiêng, hiện tại bắt đầu nghiêng hướng Tề Vương đại quân nơi đó. Liền tại bọn hắn hiện tại ngay tại không ngừng bị từng bước xâm chiếm lúc, một đạo lớn nhất mệnh lệnh truyền đến. Tất cả bộ đội toàn bộ rút quân, lấy Thiên Lôi Quan là chỗ tập hợp, toàn bộ tập hợp. Thiên Lôi Quan là thần thử thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, nó đem Nam Bắc trực tiếp tách ra, giống như là trên địa cầu trường thành đồng dạng. Cái mệnh lệnh này là Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương phát ra, vì lẽ đó trong cùng một lúc tất cả bộ đội toàn bộ rút lui. Đang bị du kích phân hóa hai đại thánh quân cũng phát ra trung cực lệnh tập hợp, là yêu cầu bên ngoài bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp. Tham gia thánh quân liền bi thảm nhất, hắn thật vất vả muốn giết tới Diệt Long dưới thành, kết quả tiếp vào cái mệnh lệnh này về sau, hắn liền trực tiếp quay trở về, mặc dù hắn vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch cái mệnh lệnh này. Lúc này Tề Vương trong đại quân. Xem ra tổng quyết chiến muốn tới a. Tề Vương cau mày, đối phương phát ra tập hợp lấy Thiên Lôi Quan làm giới hạn, hiển nhiên là muốn bộc phát một trận chân chính quyết chiến a. Quyết chiến ta cũng có một cái tốt hơn chủ ý. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 2304. Chương 2305 Hạ Chiến Thư. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Mọi người cũng đều muốn biết Hạ Thiên tiếp xuống đến tột cùng có dạng gì tác chiến phương pháp. Thế giới này, cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn ai liền nói tính, đã hắn Tuyết Vực Mê Thành muốn đánh vào bát đại thế lực địa bàn, vậy phải xem nhìn hắn Tuyết Vực Mê Thành thành chủ có hay không bản sự kia. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa Hạ Chiến Thư đi, làm cho cả Hạ Tam Giới đều biết một trận chiến này, để hắn không cách nào cự tuyệt một trận chiến này. Khiêu chiến ai ngây thơ không hiểu hỏi. Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương, sinh tử chi chiến. Hạ Thiên nói xong trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. Hạ Thiên chỉ để lại một câu nói như vậy liền rời đi. Cái này, bát đại thế lực thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Hạ Chiến Thư đi, Tề Vương chậm rãi nói, hắn hiểu được Hạ Thiên quyết định sự tình là không có người có thể cải biến. Mà lại hắn cũng minh bạch loại này đại chiến nếu quả thật muốn đánh xuống đi, 10 năm cũng không nhất định có thể đánh xong, nhưng là Hạ Thiên thời gian còn lại không nhiều lắm. Hắn thời gian còn lại chỉ có hơn 2 năm, bởi vì Izanagi đế thế lực người chẳng mấy chốc sẽ tới, là đến từ trung tam giới cao thủ. Mặc dù hắn tại hạ tam giới chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, nhưng là hắn trang bị, lực phòng ngự cùng đối 6 đỉnh cảm ngộ đều muốn so hạ tam giới 6 đỉnh nhất giai cao thủ mạnh lên rất nhiều. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, có thể chiến thắng đối phương tỷ lệ cũng không cao. Mặc dù hắn hiện tại có phân thân, về sau hắn có thể sẽ trở nên phi thường biến thái, nhưng là hắn hiện tại cũng không có mạnh lên quá nhiều, đương nhiên tại cùng cấp bậc bên trong hắn tuyệt đối là vô địch, nhưng là đối đầu 6 đỉnh trở lên cao thủ, vậy hắn liền không nhất định có thể chiến thắng, lần trước hắn đối chiến cao thủ ma tộc thời điểm thế nhưng là kém chút chết mất. Xa không nói, lần này chiến thư tuyệt đối không phải tốt như vậy xuống. Tuyết Vực Mê Thành Thánh Quân cũng đã là 6 đỉnh nhất giai cao thủ, như vậy đại vương của bọn họ đâu? Thực lực khẳng định là càng thêm cao thâm mà chắc, mà lại toàn bộ Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương sẽ thiếu tốt công pháp sao, sẽ thiếu vũ khí tốt sao, sẽ thiếu kinh nghiệm tác chiến sao, sẽ thiếu tốt sủng vật sao? Cũng sẽ không. Coi như Hạ Thiên là hạ tam giới đệ nhất cao thủ, hắn cũng tuyệt đối không cho rằng mình bây giờ có thể chiến thắng Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương. Vì lẽ đó hắn mới có thể đang nói xong Hạ Chiến Thư câu nói này về sau liền trực tiếp trở về bế quan. Tề Vương, thật muốn xuống a. Đối phương thế nhưng là Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương a, nghe nói thực lực không có chút nào so ngũ đại đỉnh cấp thực lực người chênh lệch. Đủ đại trưởng lão vội vàng hỏi. Hạ Thiên không phải cũng chém giết qua Tá Đại Phu sao? Thủy Nguyệt Thành thành chủ nói. Cái kia không giống, Tá Đại Phu bọn hắn thực lực lai lịch không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải mình tu luyện, ngũ đại đỉnh cấp thế lực bên trong người mạnh nhất chính là cửu đỉnh môn vị kia, hắn mới là người mạnh nhất. Mà nghe nói Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương năm đó cùng cửu đỉnh môn vị kia đại chiến qua 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đánh ngang. Cự Ngưu Thành thành chủ nói. Cùng cửu đỉnh môn vị kia đánh ngang đây cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Cự Ngưu Thành thành chủ. Không sai, năm đó trận chiến kia ta vừa lúc ở trận. Cự Ngưu Thành thành chủ nhẹ gật đầu. Nghe được hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Tề Vương, bởi vì Tề Vương cùng Hạ Thiên là huynh đệ. Tề Vương không có khả năng trơ mắt nhìn huynh đệ của mình đi chịu chết đi. Mặc dù mọi người đều thừa nhận Hạ Thiên đúng là Hạ Tam giới đệ nhất cường giả, nhưng cửu đỉnh môn vị kia cùng tuyết vực mê thành vị kia đã vượt ra Hạ Tam giới. Hạ chiến thư, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, tất cả muốn xem cuộc vui người đều có thể tới quan sát hai người chiến đấu, một trận chiến này mới là đặt vững đến tột cùng ai mới là chân chính Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ. Tề Vương mặt không thay đổi nói, không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra bất kỳ ý nghĩ tới. Mọi người hiện tại cũng muốn biết Tề Vương đến tột cùng là thế nào nghĩ. Hô hô ngây thơ thở một hơi thật dài. Mấy người bọn hắn đều hiểu, một trận chiến này Hạ Thiên thua tỷ lệ là 80%. Mặc dù trời mùa hè Phú là bọn hắn thấy qua mạnh nhất, thực lực cũng là bên ngoài trong những người này lợi hại nhất, nhưng đối phương thế nhưng là một cái sống gần ngàn năm lão quái vật A, hắn cái lão quái này vật cùng Tề Vương khác biệt, hắn là tu luyện hơn ngàn năm. Mà lại hắn con đường tu luyện cùng người khác khác biệt, người khác mỗi ngày đều vì đủ loại vũ khí, đan dược và tu luyện vật liệu các loại sầu muộn. Hắn chưa hề đối bất cứ chuyện gì sầu muộn qua. Hắn từ khi ra đời ngày đó trở đi, dùng tất cả mọi thứ chính là tốt nhất, coi như tư chất của hắn lại thế nào bình thường, dùng những cái kia thiên tài địa bảo cũng ném ra tới. Qua nhiều năm như vậy, hắn càng là đã dùng hết tất cả tuyết vực mê thành bên trong đồ tốt nhất. Loại người này thực lực có thể nói là phi thường khủng bố. Chỉ ít tại Hạ Tam giới hắn điều kiện tu luyện muốn so cửu đỉnh môn vị kia tốt hơn gấp mấy vạn, trải qua nhiều năm như vậy về sau, cửu đỉnh môn vị kia hiện tại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ chiến thư tin tức này còn chưa tới tuyết vực mê thành nơi đó, toàn bộ Hạ Tam giới người liền biết tất cả. Ngũ đại đỉnh cấp thực lực người khi biết tin tức này về sau cũng chạy tới thiên lôi quan. Khắp thiên hạ rất nhiều bí ẩn thế lực người cũng là nhao nhao chạy tới thiên lôi quan. Một chút đóng cửa tiềm tu cao thủ tất cả đều đi ra hoạt động. Hạ Thiên cái tên này tất cả mọi người quen thuộc, nhưng là tuyết vực mê thành đại vương, người này mọi người quen thuộc hơn. Hai người kia một cái là hiện tại Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, một cái là cho tới nay chưa từng bại qua người, cho dù là đối mặt cửu đỉnh môn cao thủ cũng chưa từng bại qua người. Tin tức này lấy bao trùm thức hiện tượng trực tiếp càn quét toàn bộ Hạ Tam giới. Tuyết vực mê thành đại quân chỗ. Báo Tề Vương thành ba thành chủ Hạ Thiên đưa tới chiến thư. Một tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ bẩm báo nói, năm đỉnh ngũ giai cao thủ tại Hạ Tam giới cũng đã là mạnh nhất một nhóm người, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể biến thành cho người ta báo tin, bởi vậy có thể thấy được này hiện tại hắn phía trước ngồi ngay ngắn người đến tột cùng là bực nào thân phận. Đọc một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thiên lôi quan một trận chiến, sinh tử chi chiến, thua rút quân. Chữ vô cùng ít ỏi, nhưng là từng chữ đều thấy máu. Sinh tử chi chiến. Phía dưới vô cùng yên tĩnh, có thể tiến vào bên trong đại điện này người thực lực kém cỏi nhất cũng là năm đỉnh ngũ giai trở lên, thế nhưng là những người này nhưng không có bất cứ người nào có can đảm phát biểu ý kiến. Ở đây mặt người trước, bọn hắn có thể làm chỉ có một điểm. Đó chính là phục tùng, người này nói cái gì bọn hắn liền nghe cái gì. Bởi vì cái này người chính là tuyết vực mê thành đại vương, hắn là nhất quyền uy lời nói, hắn một câu liền nắm trong tay tuyết vực mê thành hơn 100 tỷ người sinh tử. Lúc này Hạ Thiên chiến thư đã đưa đến trước mặt hắn. Như vậy hắn làm ra quyết định chính là tuyết vực mê thành tương lai, chiến hoặc là không chiến. Tuyết vực mê thành đại vương chậm rãi đứng lên, sau đó hắn đem tay phải của mình cao cao giơ lên chiến. Hết chương 2305. Chương 2306 không chết nam nhân. Người đăng FTO. Chiến. Chiến. Chiến. Đại điện bên trong hết thảy mọi người tất cả đều đi theo hô. Tuyết vực mê thành thành chủ trực tiếp buông xuống mình tay, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ta Tuyết Ưng mới là Hạ Tam giới người mạnh nhất. Hạ Thiên versus Tuyết Ưng. Một trận chiến này là Hạ Tam giới trận chiến mạnh nhất, từ ngàn năm nay trận chiến mạnh nhất, không, một trận chiến này thậm chí muốn che giấu ngàn năm trước Tề Vương diệt Hạ Tam giới trận chiến kia. Hai người đều là Hạ Tam giới bên trong nổi danh nhất người. Một trận chiến này song phương đại quân cũng đều đến thiên lôi quan. Toàn bộ Hạ Tam giới tất cả danh nhân tất cả đều đến đông đủ. Tề Vương, đã lâu không gặp. Yến Hùng Điện Hạ, Hạng Lưu Đại Nhân, Thắng Tôn Điện Hạ. Vũ Thanh Thiên Sinh, mấy vị thật hăng hái a, không nghĩ tới bốn vị cũng tới quan sát trận chiến đấu này. Tề Vương mỉm cười, ngũ đế thế lực chỉ kém Izanagi đế thủ hạ, Mặc dù Minh Minh là Hạ Thiên tiểu đệ, nhưng bên ngoài hắn nhưng là Hạ Thiên tử địch. Vì lẽ đó hắn liền xem như đến xem tranh tài cũng tuyệt đối sẽ không đến Hạ Thiên bọn hắn đầu này. Khó như vậy đến đại chiến đương nhiên phải đến thật tốt nhìn một chút. Vũ Thanh lên trước vẫn là bộ kia hiền hòa dáng vẻ. Đúng vậy a, năm đó Vũ Thanh tiên sinh cùng đối phản đại chiến cũng không có chiếm được tiện nghi a, hiện tại người kia thực lực chỉ sợ đã mạnh hơn. Yến Hùng Điện Hạ vui đùa nói. Đúng rồi, Vũ Thanh tiên sinh, ngài có thể cùng chúng ta nói một chút cái này Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương đến tột cùng có chỗ gì hơn người sao? Tề Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vũ Thanh, cái khác mấy người cũng đều là nhìn về phía Vũ Thanh, bọn hắn cũng đang đợi Vũ Thanh trả lời. Dù sao toàn bộ Hạ Tam giới thực sự hiểu rõ đối phương chỉ có Vũ Thanh một người. Vũ Thanh nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương tên là Tuyết Ưng, hắn là một cái kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, hắn là tập tất cả mọi người mộng tưởng vào một thân người, hắn từ nhỏ đến lớn một đường thuận buồm xuôi gió, cái gì cũng không thiếu, giấc mơ của người khác hắn thấy chính là tiện tay có thể cầm, vũ khí trang bị đan dược công pháp quyền lợi hắn cũng không thiếu, mà lại hắn đều là tốt nhất. Hắn năm nay hơn 900 tuổi, cái này 900 năm đến hắn là tại thiên tài địa bảo bên trong bò ra tới, người khác tu luyện nhục thể cần không ngừng rèn luyện cùng lịch luyện, thân thể của hắn tại quý báu nhất dược liệu bên trong ngâm hơn 900 năm, có thể nói hắn có được chân chính bất tử chi thân thể của hắn liền so với cái kia đồ phòng ngự càng thêm khủng bố. Hút! Hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe đến đó thời điểm bọn hắn liền đã có thể tưởng tượng đến địch nhân kinh khủng. Có thể nói Vũ Thanh cường đại là hoàn toàn dùng tài phú tích tụ ra tới. Dạng này người cũng quá kinh khủng đi. Tuyết Ưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại công pháp của hắn cũng đều là tốt nhất, vũ khí cũng là tốt để người đố kỵ, hắn người này có thể nói là một cái không có nhược điểm người. Vũ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Thanh tiên sinh, vậy ngài năm đó đến tột cùng là thế nào cùng hắn ngang tài ngang sức? Tề Vương hỏi. Tất cả mọi người vừa nghe đến Tề Vương câu nói này cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Vũ Thanh, chẳng lẽ Vũ Thanh cố ý nâng lên Tuyết Ưng chính là vì chứng minh chính hắn cũng rất lợi hại phải không? Bất quá lấy mọi người đối Vũ Thanh hiểu rõ, hiển nhiên hắn không phải loại người như vậy a. Ai cái này nói đến liền xấu hổ, năm đó ta là 6 đỉnh nhất giai, hắn là 5 đỉnh ngũ giai, cho nên hai chúng ta cái mới đánh cái ngang tay. Vũ Thanh hết sức khó xử nói. Nghe được Vũ Thanh câu nói này, tất cả mọi người trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đây tuyệt đối là một cái nặng cân tin tức a. Vũ Thanh 6 đỉnh nhất giai, Tuyết Ưng 5 đỉnh ngũ giai. Kết quả hai người thế mà đánh một cái ngang tay. Cái này có thể tuyệt đối là lớn tin tức a. Tất cả mọi người coi là năm đó Vũ Thanh cùng Tuyết Ưng một trận chiến hai người đều là 6 đỉnh nhất giai đâu. Kết quả lúc trước Tuyết Ưng lại là 5 đỉnh ngũ giai. Nói cách khác Vũ Thanh bằng vào 5 đỉnh ngũ giai thực lực liền đã vấn đỉnh Hạ Tam giới đỉnh phong, như vậy bây giờ thực lực của hắn là 6 đỉnh nhất giai đâu. Hắn đến tột cùng sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào? Không có ai biết. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là, Tề Vương phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ai, dù sao ta hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên một trận chiến này chỉ sợ tỷ số thắng không đến một thành. Vũ Thanh vươn một ngón tay. Xung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là cảm thấy phi thường khủng bố. Trước đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thắng một trận chiến này tỷ lệ là 30%, hiện tại xem ra không đủ 10%. Lúc này bất luận nhìn thế nào, một trận chiến này Hạ Thiên cũng không thể thắng. 10% tỷ lệ thực sự là quá thấp. Vũ Thanh tiên sinh, cái kia Tuyết Ưng bản sự lại là cái gì mạnh nhất đâu? Tề Vương hỏi lần nữa, hắn phảng phất là muốn đem có quan hệ Tuyết Ưng tin tức tất cả đều hỏi ra. Cái này đơn giản, Vũ Thanh mạnh nhất bản sự chính là nhục thể, thân thể của hắn cường đại đáng sợ, ta nhớ được lần trước ta đem hắn theo 500 mét chỗ không trung ném xuống, kết quả hắn thế mà không chết, đây chính là ta gặp qua biến thái nhất nhục thể a, liền xem như hoang thú cũng không có đáng sợ như vậy nhục thể, 500 mét a, độ cao này có thể đủ đem hết thảy nện thành thịt nát. Chính Vũ Thanh ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hắn đến bây giờ cũng không dám giải thích chuyện này. 500 mét a. Hút. Người ở chỗ này lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. 500 mét A đây chính là. Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ A. Cao như vậy không chung, bọn hắn là không dám tưởng tượng, 60 mét đồng dạng 5 đỉnh trở lên cao thủ là đủ té tan xương nát thịt. Biến thái như vậy, Tề Vương hiện tại cũng là càng ngày càng lo lắng. Hắn nghe được như thế biến thái nhục thể lúc cũng là có chút điểm không dám tưởng tượng. Thân thể của hắn bị ta xưng là mạnh nhất nhục thể, không chết nam nhân. Vũ Thanh nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, đúng là không chết nam nhân a. Bọn hắn trước đó chưa hề nghĩ tới Hạ Tam giới có như thế biến thái nam nhân, cái này nam nhân quả thực biến thái đáng sợ để bọn hắn nhịn không được run, dạng này người đã hoàn toàn siêu việt Hạ Tam giới cường hãn trình độ a. Vậy cái này một trận chiến Hạ Thiên chẳng phải là nhất định phải thua? Thủy Nguyệt Thành thành chủ lo lắng nói. Ta vẫn là cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Đúng lúc này một mực không nói gì ngây thơ chậm rãi nói, hắn đối Hạ Thiên sùng bái là không hiểu, chính là không có bất kỳ cái gì lý do, hắn chính là sùng bái Hạ Thiên, không cần bất kỳ lý do, trong mắt hắn Hạ Thiên chính là mạnh nhất nam nhân, mạnh nhất bên trong mạnh nhất. Đối với người khác mà nói có lẽ đối thủ như vậy không thể chiến thắng, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, vậy liền có thể. Ngươi vì cái gì tín nhiệm hắn như vậy? Vũ Thanh không hiểu hỏi. Bởi vì từ khi ta theo hắn, hắn liền chưa hề thua qua, đời ta liền không có bội phục qua ai, hắn là cái thứ nhất, Tề Vương là cái thứ hai, đương nhiên, ta bội phục Tề Vương chính là chỉ huy tác chiến năng lực, bội phục Hạ Thiên chính là hắn thực lực, coi như trong nhà của ta đám kia lão bất tử nếu như thấy Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ giống như ta bội phục hắn. Ngây thơ nói. Tiểu tử thúi, ngươi đang gọi ai lão bất tử đây này? Hết chương 2306. Chương 2307 Hạ Thiên xuất quan. Người đang ép Tuyô. Đúng lúc này, trong sân lại thêm một đại bang người. Cái viện này gọi là quần hùng viện. Chỉ cần là thực lực vượt qua năm đỉnh ngũ giai, hoặc là địa vị lớn vô cùng người đều có thể tiến vào. Tiến vào người nơi này nhất định phải mở ra cảnh giới của mình. Lúc này cửa ra vào chỗ hết thảy tới một đoàn người. Đoàn người này khoảng chừng hơn 100 cái, nhìn qua oai phong lẫm liệt. 100 người thuần một sắc năm đỉnh cửu giai, có thể nói trường hợp như vậy vô cùng hiếm thấy. Các ngươi đám lão gia này làm sao cũng tới. Ngây thơ nhìn thấy những người này thời điểm lập tức sững sờ. Tiểu tử thúi, không đến cũng không biết ngươi ở bên ngoài kiếm ra như thế lớn thanh danh tới. Trong đó một tên lão giả nói. Mấy vị chính là ngây thơ sư phụ đi, ẩn sơn môn đồ long nhất tộc, hạnh mộ Tề Vương tiến lên chắp tay ra hiệu. Ngài Tề Vương đại danh chúng ta càng là như sấm bên tai a. Ngây thơ đám thợ cả từng cái tính cách 10 phần sáng sủa, bọn hắn những người này giống như là tái ngoại thần tiên đồng dạng, sống tiêu dao tự tại, không tranh quyền thế, liền xem như gặp được đại nhân vật, cũng là chuyện trò vui vẻ. Không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng đi ra, thật sự là khó được a. Ta còn tưởng rằng các ngươi đời này nhất định chết đói tại cái kia địa phương cướp chim cũng không có đâu. Vũ Thanh tiên sinh 10 phần không khách khí nói. Nhưng mọi người đều biết hắn đang nói đùa, mà lại theo trong lời này liền có thể nhìn ra được, hắn cùng ngây thơ đám thợ cả hết sức quen thuộc. Vậy ngươi còn không cho chúng ta đưa ăn đi, ngây thơ đám thợ cả phàn nàn nói. Mấu chốt các ngươi từng cái lượng cơm ăn lớn như vậy, ta là thật gấp không nổi a, có lẽ liền Tề Vương Thành có thể nuôi lên các ngươi đi. Vũ Thanh tiên sinh một mặt ý cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tề Vương nghe xong Vũ Thanh tiên sinh, vội vàng tiến lên nói ra ngây thơ cùng chúng ta cũng là huynh đệ, các vị nếu như không chê, có thể đi chúng ta Tề Vương Thành ở lại, ăn tuyệt đối bao no, mà lại chỗ ở chúng ta sẽ ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng, cam đoan các ngươi đến Tề Vương Thành liền có tốt nhất ăn ở. Tề Vương đây là muốn đem đám này cao thủ đều nhận đến Tề Vương Thành a. 108 cái năm đỉnh cửu giai cao thủ, đây chính là một bút 10 phần kinh khủng sức chiến đấu a. Bọn hắn gia nhập Tề Vương Thành về sau, như vậy Tề Vương Thành liền càng thêm cường hãn. Tốt, bằng không chúng ta đi ra cũng là địa vị bị ngây thơ, nghe nói hắn làm ăn cũng không tệ, có thể ăn cơm no, cho nên chúng ta liền tất cả đều đi ra. Ngây thơ đám thợ cả nói. Nghe được bọn hắn, đám người tất cả đều là một mặt hắc tuyến, lấy bọn hắn thực lực tùy tiện gia nhập một cái thế lực, như vậy đừng nói ăn cơm no, làm tổ tông cung cấp đều được. Có như thế một thanh nhóm cao thủ ở tại mình cái kia, liền xem như không xuất thủ cũng có thể hù chết đối thủ. Kết quả bọn hắn thế mà cứ như vậy bị cơm thu mua, mà lại sư phụ tìm nơi nương tựa đồ đệ loại sự tình này thật sự chính là vô cùng ít thấy a. Thôi đi, hỗn ăn liền hỗn ăn, nói cái gì tìm nơi nương tựa ta. Ngây thơ mắng một tiếng. Ngươi cái danh con, nghĩ lật trời có phải là, xem chúng ta không sửa chữa ngươi. Ngây thơ đám thợ cả nói xong cũng muốn lên đi đấu võ. Nhìn xem những này tên dở hơi sư đồ nhóm, đám người tất cả đều là vô cùng bất đắc dĩ. Các ngươi đám lão gia này không thành thành thật thật đợi tại trong núi sâu đi ra sắt cái gì, đồ đệ phóng xuất sông thanh danh, sau đó các ngươi tìm nơi nương tựa, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Một nhóm 7 người theo cửa ra vào đi ra, năm đỉnh cửu giai, vẫn là năm đỉnh cửu giai, bình thường loại cao thủ này vô cùng khó gặp, nhưng là lần này đại chiến đem những này ẩn thế đám lão giả này tất cả đều câu dẫn ra. Thật nhà thất tử, các ngươi 7 cái không phải nói không mở ra lớn truyền tống liền mãi mãi cũng không ra sao, làm sao hiện tại cũng chạy ra ngoài. Ngây thơ đám thợ cả 10 phần khó chịu nói. Khó được có dạng này trò hay, chúng ta đương nhiên phải tới xem một chút. Thật nhà thất tử cùng ngũ đại đỉnh cấp thực lực người từng cái chắp tay ra hiệu. Thật là náo nhiệt a, thật là náo nhiệt. Hai cái lão đầu cũng xuất hiện tại cửa ra vào, năm đỉnh cửu giai, vẫn là năm đỉnh cửu giai. Âm dương song quỷ, các ngươi cũng chạy đến, liền không sợ chúng ta xử lý các ngươi sao? Thật nhà thất tử hung tợn nhìn về phía cái kia hai cái lão đầu. Cừu hận giá trị cao như vậy làm gì, chúng ta cũng là một thanh lão cốt đầu, hiện tại liền đợi đến đại truyền tống trận mở ra đâu, chúng ta còn đánh cái gì đánh? Lần này nghe nói gần nhất nổi danh nhất cái kia hạ tam giới đệ nhất cao thủ Hạ Thiên muốn cùng Tuyết Ưng cái kia biến thái đánh nhau, chúng ta đương nhiên phải đi ra nhìn một chút. Âm dương song quỷ chậm rãi nói. Mai Trúc song kiếm. Hắc Dạ bốn thánh. Bách Thảo tiên. Chấm chấm. Một cái tiếp theo một cái trong ngàn năm liền đã nổi danh người xuất hiện ở đây, những người này đều là gần nhất 1000 năm bên trong mới nổi danh, bọn hắn trước kia lẫn nhau ở giữa đều có chỗ mâu thuẫn. Nhưng là hơn ngàn năm, mâu thuẫn gì đều hóa giải, bọn hắn hiện tại chỗ chờ đợi chính là 500 năm một lần đại truyền tống trận mở ra, đến lúc đó bọn hắn liền có thể rời đi hạ tam giới đi hướng trung tam giới. Đây đều là danh tiếng nhất thời nhân vật, mặc dù không có các ngươi cùng Hạ Thiên biến thái như vậy, nhưng tối thiểu nhất năm đó cũng đều có hay không tà thanh thế, hiện tại cả đám đều nhanh cũ dích. Vũ Thanh Tiên sinh giải thích nói. Tề Vương nhẹ gật đầu, nhất nhất chắp tay ra hiệu. Người đến chính là khách, bọn hắn tới Tề Vương đương nhiên phải chiêu đãi, mà lại Tề Vương còn cố ý sai người đi chuẩn bị đồ ăn đến chiêu đãi ngây thơ đám thợ cả. Đúng rồi, Tề Vương, Hạ Thiên đâu? Vũ Thanh Tiên sinh hỏi. Nghe được câu này mọi người mới phản ứng được, cái này chiến thư đã xuống gần một năm, thân là người khiêu chiến Hạ Thiên làm sao đến bây giờ còn không thấy người đâu? Dựa theo đạo lý đến nói mấy ngày nay hẳn là tỉ võ thời gian. À, hắn còn đang bế quan. Mấy ngày nay hẳn là liền sẽ xuất quan đi. Tề Vương giải thích nói. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng, Hạ Thiên vốn là không có cái gì ưu thế, nếu như hắn hiện tại còn nằm ở nơi đó nói chuyện phiếm, như vậy hắn liền thật cách cái chết không xa, dù sao lần này đại chiến thế nhưng là sinh tử chi chiến, Hạ Thiên cùng Tuyết Ưng chỉ có một người có thể sống sót. Mà sống sót tới người kia chính là Hạ Tam giới chân chính đệ nhất cường giả. Bao quát ngũ đế thế lực cùng tất cả ẩn thế lực. Các ngươi nói nếu như lần này Tuyết Ưng thắng, đại truyền tống trận mở ra hắn có thể hay không đi? Âm dương song quỷ đột nhiên hỏi như thế một cái tranh chua vấn đề tới. Đương nhiên sẽ không, tên kia tại loại hình chính là đế vương, hắn tu luyện hết thảy cũng không thiếu, đi trung tam giới hắn chính là một cái bình thường 6 đỉnh cao thủ, không còn có nhiều người như vậy hầu hạ hắn, cũng không có nhiều người như vậy cung phụng hắn, hắn làm sao có thể quen thuộc. Thậm chí thực lực đều sẽ chậm rãi hạ. Ngây thơ một vị sư phụ nói. Xác thực a, gia hỏa này nếu là thắng, như vậy hạ tam giới liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đều hiểu, Tuyết Ưng cũng không phải một cái bất việc chủ a. Hắn không thắng được, đúng lúc này một thân ảnh trực tiếp rơi vào trong đám người ở giữa. Hạ Thiên tất cả mọi người trước mắt lập tức sáng lên. Hết chương 2307. Chương 2308 người mạnh nhất chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên xuất quan. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Nơi này rất nhiều người đều chưa thấy qua Hạ Thiên, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, Hạ Tam giới đệ nhất cường giả, lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt a. Hạ thành chủ. Ngài nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Âm dương song quỷ trực tiếp vui đùa nói. Đúng vậy a, vì lẽ đó ta mới muốn cố gắng tu luyện a, bằng không người khác nhìn thấy ta liền sẽ nói ngươi xem một chút hắn, trừ đẹp trai, không còn gì khác. Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Ha ha ha ha. hiện trường tất cả đều cười làm một đoàn. Mọi người vốn cho là Hạ Thiên sau khi xuất quan, tràng diện sẽ trở nên nghiêm túc một chút, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên cũng là tính tình bên trong người a. Các ngươi tiếp tục trò chuyện các ngươi, không cần phải để ý đến ta liền nghe một chút không nói lời nào, ta hiện tại chỉ muốn từng người lẳng lặng đẹp trai một hồi. Hạ Thiên nằm ở cạnh trên ghế mười phần tùy ý nói. Uy uy uy, Hạ Thành Chủ, đừng ngủ a, cùng chúng ta nói một chút, ngươi dự định làm sao đối phó cái kia có được bất tử chi thân Tuyết Ưng a. Ngây thơ đám thợ cả càng phi thường không khách khí trực tiếp đem Hạ Thiên cùng gắng gượng kéo lên. Còn có thể làm sao đối phó, liền đánh thôi, đừng nói với ta cái gì bất tử chi thân, ngươi để hắn đứng cái kia bất động để ta chặt mấy đao thử một chút, đầu hắn không xong, ta đem chính ta đầu chặt đi xuống. Hạ Thiên hết sức khinh bỉ nói, trong mắt hắn cái gì bất tử chi thân đều không phải chuyện, mặc dù Tuyết Ưng danh xưng bất tử chi thân, nhục thể lực phòng ngự phi thường khủng bố, nhưng là nếu như Hạ Thiên sử dụng kim đao, kia cái gì người đều có thể chém vào chết. Chủ yếu nhất là, lấy Tuyết Ưng thực lực, là sẽ không cho Hạ Thiên dùng kim đao cơ hội giết hắn. Giống hắn loại này cường giả đã có thể cảm nhận được kim đao bên trên nguy cơ. Ha ha ha ha. Nghe được Hạ Thiên hai, đám người lại là cười một tiếng. Tất cả mọi người minh bạch, mặc dù Hạ Thiên nói mây trôi nước chảy, nhưng tiếp xuống đại chiến sẽ là Hạ Tam giới chưa từng có một trận đại chiến. Nếu như Hạ Thiên trực tiếp bị Tuyết Ưng đánh chết, như vậy trận đại chiến này cũng sẽ không có cái gì đáng xem rồi. Nếu như hai người tiến hành một trận chân chính phi thường đại chiến kịch liệt, vậy cái này trận đại chiến liền sẽ trở thành toàn bộ Hạ Tam giới truyền kỳ chiến, thậm chí sẽ bị lại vào Hạ Tam giới sử sách, tựa như ngàn năm trước Tề Vương diệt đi toàn bộ Hạ Tam giới đồng dạng. Mọi người đều là phi thường chờ mong trận đại chiến này. Cái kia Hạ Thành Chủ, ngươi cho rằng ngươi mình sẽ thắng sao? Âm Dương Song Quỷ trực tiếp hỏi. Vấn đề này thế nhưng là nhọn phi thường chua cay nghiệt. Đây không phải nói nhảm nha, nếu như ta cho là mình không thể thắng, vậy ta sớm chạy, đồ đần mới chờ chết ở đây đâu. Hạ Thiên mỗi lần nói chuyện đều có thể cho mọi người mang đến vui cảm giác, bởi vì Hạ Thiên nói chuyện rất ngay thẳng, không làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, mà lại bất kể là ai hỏi hắn cái gì hắn đều trả lời. Hạ Thành Chủ thật đúng là sáng sủa a, Vũ Thanh Tiên Sinh một mặt ý cười nói. Đúng rồi Vũ Thanh Tiên Sinh, cầu ngươi giúp một chút có thể chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Thanh Tiên Sinh hỏi. Có chuyện gì nói là được rồi, Vũ Thanh Tiên Sinh nói. Hơn một năm sau các ngươi ngũ đại thế lực truyền tống trận không phải muốn mở ra sao, ta có thể hay không ngồi các ngươi truyền tống trận đi Trung Tam giới a? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Thanh Tiên Sinh hỏi. Nghe được hắn, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên thật đúng là xin hỏi a. Hạ Tam giới tất cả mọi người muốn thừa ngồi mấy cái kia truyền tống trận rời đi nơi này, đi hướng đẳng cấp cao hơn Trung Tam giới, đáng tiếc cái truyền tống trận kia cũng không phải là tất cả mọi người có thể ngồi, nếu như ngươi dám cưỡng ép đi ngồi, như vậy Trung Tam giới đầu kia cao thủ liền sẽ nháy mắt đưa ngươi giết chết. Đây cũng là vì cái gì như thế một đại bang người đều ở chỗ này chờ đại truyền tống trận mở ra nguyên nhân. Đại truyền tống trận 500 năm mở ra một lần, có thể đem năm đỉnh cửu giai trở lên cao thủ trực tiếp truyền tống đến Trung Tam giới, về phần tốn hao cũng là lớn vô cùng. Có thể, Vũ Thanh trực tiếp đồng ý Hạ Thiên thỉnh cầu. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người có chút không thể tin vào tai của mình, Vũ Thanh thế mà lại đồng ý Hạ Thiên thỉnh cầu, đây cũng qua biến thái đi, dạng này thỉnh cầu thế nhưng là tất cả mọi người suy nghĩ nhiều nói mà không dám nói a. Đương nhiên, mọi người minh bạch, liền xem như mình nói cũng vô dụng. Bởi vì ngũ đế nơi đó muốn thông qua cũng là phi thường khó khăn. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên chắp tay nói cảm ơn. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ta cho ngươi đi ngồi có thể, bất quá tên của ngươi nhất định phải treo ở chúng ta cửu đỉnh môn bên trên, mà lại ngươi nhất định phải lấy linh hồn thề, cả đời không được đối địch với cửu đỉnh môn, trừ phi cửu đỉnh môn muốn giết ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có bị Tuyết Ưng giết chết. Vũ Thanh nói thẳng, nghe được Vũ Thanh, mọi người rốt cuộc minh bạch Vũ Thanh ý tứ, cho dù ai cũng nhìn ra được, trời mùa hè Phú tuyệt đối là biến thái, đặc biệt là nếu như hắn chiến thắng Tuyết Ưng, vậy hắn tương lai khẳng định là không thể hạn lượng. Vũ Thanh làm như vậy liền xem như cho cửu đỉnh môn kéo tới một thiên tài, thiếu một địch nhân. Tốt, Hạ Thiên một tiếng đáp ứng. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện này, hắn cưới Izanagi đế truyền tống trận là khẳng định không thể nào, hắn chỉ cần cưới cái truyền tống trận kia, chỉ sợ người vừa mới xuất hiện tại truyền tống trận đầu kia liền sẽ bị người bao vây, cuối cùng chết cũng sẽ là phi thường thảm, vì lẽ đó hắn lựa chọn cưỡi Vũ Vương thế lực truyền tống trận. Bất kể nói thế nào, hắn tiên tổ cùng Vũ Vương cũng là có nguồn gốc, trước đó là có ma sát, nhưng bây giờ bọn hắn Hạ gia chi này cũng sớm đã không có năng lực lại cùng Vũ nhà thực lực đối kháng, vì lẽ đó ân oán cũng đã sớm không tồn tại. Hạ Thiên muốn làm chính là đi trước trung tam giới nghe ngóng tin tức, sau đó thăng bằng gót chân, nếu như hắn có thể tại trung tam giới vấn đỉnh, như vậy hắn cũng liền có tư cách đi giải quyết cha mẹ sự tình. Thời gian. Hạ Thiên thiếu nhất mãi mãi cũng là thời gian. Nhìn xem hai người cứ như vậy đạt thành giao dịch, những người khác đều là một mặt ghen tị, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, ai bảo người ta Hạ Thiên là thiên tài đâu, là hạ tam giới đệ nhất cao thủ đâu. Mà lại để bọn hắn đi cùng Tuyết Ưng đối chiến, bọn hắn cũng không dám. Một trận chiến này liên quan đến hạ tam giới người mạnh nhất ở giữa chiến đấu. Ba ngày sau, đám người lần nữa ở đây tập hợp, bọn hắn minh bạch, hôm nay chính là muốn đi Thiên Lôi Quan thời gian. Hôm nay bọn hắn liền muốn chứng kiến Hạ Thiên cùng Tuyết Ưng ở giữa cường đại chiến đấu, hai người kia đến tột cùng ai mới là chân chính hạ tam giới đệ nhất cường giả, hôm nay liền muốn tiến hành lựa chọn, đương nhiên đại chiến khả năng bố trí một ngày. Két két. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía cánh cửa kia. Bất quá đi ra lại là Tề Vương. Mọi người đợi lâu, Tề Vương cùng đám người chắp tay ra hiệu. Tề Vương, Hạ Thiên đâu? Đám người nghi ngờ nhìn về phía Tề Vương. Két két. Môn một lần nữa bị đẩy ra. Mặc trên người màu xanh da trời áo choàng Hạ Thiên từ bên trong đi ra, là long bào, màu xanh da trời long bào, áo choàng vô cùng xinh đẹp, đem Hạ Thiên khí chất hoàn toàn làm nổi bật lên tới, lúc này Hạ Thiên phảng phất như là đế vương quân lâm đồng dạng. Đi thôi, Hạ Thiên trên mặt không có dáng tươi cười. Hết chương 2308. Chương 2309 Tuyết Ưng Đại Vương. Người đang ép tuy ô. Trên mặt mọi người cũng đều xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Không có người lại đi cười. Lúc này Tề Vương thành bên trong. Lão Tam, hy vọng ngươi có thể an an ổn ổn trở về, người nhà của ngươi còn ở lại chỗ này chờ ngươi đấy. Tào giáo chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chuyện lần này quá lớn, hắn dù cho muốn giấu giếm cũng không gạt được. Toàn bộ Hạ Tam giới tất cả mọi người biết Hạ Thiên muốn đi đối chiến cái kia sống liền mấy trăm năm nhân vật truyền kỳ, Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương. Một trận chiến này, toàn bộ Hạ Tam giới tất cả đều đang chăm chú, chỉ bất quá chỉ có những cái kia cường giả chân chính mới có thể tận mắt quan chiến, những người khác chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết quả, đến tột cùng ai mới là Hạ Tam giới đệ nhất cường giả, lần này liền muốn xuất hiện, mà lại một trận chiến này cũng liên quan đến Hạ Tam giới vận mệnh người nào thua ai rút quân. Đây chính là hai người hứa hẹn. Quan chiến yêu cầu năm đỉnh trở lên cao thủ. Phổ thông năm đỉnh cao thủ không thể tham dự vào bình luận, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát, năm đỉnh ngũ giai người có thể chút ít nói chuyện, năm đỉnh cửu giai trở lên cao thủ hoặc là bát đại thế lực thủ lĩnh cấp bậc như vậy đại nhân vật có thể tiến hành phát biểu ý kiến cùng tiến hành thảo luận, nhưng cũng nhất định phải khoảng cách đại chiến song phương 5 cây số bên ngoài địa phương tiến hành quan chiến. 5 cây số có thể nói là một cái phi thường khoảng cách xa, người bình thường căn bản là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là người ở chỗ này cái đỉnh cái tất cả đều là cao thủ, 5 cây số đối với bọn hắn đến nói, tựa như thường nhân nhìn 10 mét bên ngoài đồ vật đồng dạng, không có cái gì độ khó. Tề Vương đại quân bên này yêu cầu quan sát phi thường nghiêm ngặt. Tuyết Vực Mê Thành nơi đó liền càng nghiêm khắc. 5 đỉnh ngũ giai trở xuống người căn bản cũng không để tới. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên rơi vào Thiên Lôi Quan dưới, tất cả mọi người đều thấy được hắn cái kia thân màu xanh da trời áo choàng. Tựu liền Tề Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên mặc như thế chính thức. Giờ khắc này tất cả mọi người tin tưởng, Hạ Thiên mới thật sự là đế vương, bởi vì hắn đế vương khí chất là bẩm sinh, một người phía trước, quân lâm thiên hạ. Ta gọi Hạ Thiên, Tề Vương thành ba thành chủ, hôm nay hẹn chiến Tuyết Vực Mê Thành lớn vương Tuyết Ưng, nếu như ta chiến bại, Tề Vương thành tất cả mọi người rút về, không tham dự nữa đến bát đại thế lực cùng Tuyết Vực Mê Thành ở giữa đấu tranh. Hạ Thiên la lớn, hắn đại biểu là Tề Vương thành, mặc dù Tề Vương thành chỉ xuất đến ba người, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, cũng là bởi vì ba người này mới cải biến chiến cuộc, nếu như không phải ba người này, Tuyết Vực Mê Thành đại quân đã quét ngang cái kia tam đại thế lực. Hiện tại Hạ Thiên đã bảo đảm, chỉ cần hắn chiến bại, cái kia Tề Vương Thành người liền tất cả đều trở về. Không người nào dám đi chất vấn lời hứa của hắn, bởi vì hắn là hạ tam giới công nhận đệ nhất cường giả, hắn so bất luận cái gì hứa hẹn đều càng có uy tín. Khí thế phi phàm. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh tam giai. Mặc dù chỉ là 5 đỉnh tam giai, nhưng không có bất cứ người nào có can đảm xem thường hắn, chỉ bất quá Tề Vương bọn người nghi ngờ là, Hạ Thiên trước đó rõ ràng còn là 5 đỉnh ngũ giai, hiện tại làm sao bế quan chừng 1 năm thực lực rút lui 2 giai đâu, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là nhiều 7 cái phân thân. Lúc trước hắn thực lực đã hạ thấp 5 đỉnh nhất giai. Mà hắn dùng thời gian 1 năm lần nữa tu luyện đến 5 đỉnh tam giai. Lấy 5 đỉnh tam giai thực lực đối phương Tuyết Vực Mê Thành lớn Vương Tuyết Ưng 6 đỉnh nhất giai thực lực, không thể không nói đây là một cái trước nay chưa từng có khiêu chiến, bởi vì Tuyết Ưng không giống với tá đại phu thực lực là dựa vào ngoại lực tăng lên đi lên, mà Tuyết Ưng thực lực thì là tự mình tu luyện đi ra. Hắn năm đó bằng vào 5 đỉnh ngũ giai thực lực liền cùng cửu đỉnh môn Vũ Thanh đánh một cái ngang tay. Năm đó Vũ Thanh thế nhưng là 6 đỉnh nhất giai a, mà lại Vũ Thanh là làm lúc công nhận đệ nhất cao thủ. Năm đỉnh ngũ giai liền có thể vượt cấp khiêu chiến 6 đỉnh nhất giai Vũ Thanh, như vậy hiện tại hắn đến 6 đỉnh nhất giai đâu thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà muốn lấy 5 đỉnh tam giai thực lực trực tiếp đối chiến 6 đỉnh nhất giai Tuyết Ưng, trước kia là Tuyết Ưng vượt cấp khiêu chiến người khác, hiện tại biến thành người khác vượt cấp khiêu chiến hắn. Lão Tam cố lên, Tề Vương la lớn. Nơi này trừ hắn ra, không người nào dám ở thời điểm này lớn tiếng gọi hàng. Hắn cái này âm thanh cố lên đại biểu huynh đệ ở giữa tình nghĩa, hắn không cách nào đi lên thay Hạ Thiên chiến đấu, theo hắn nhận biết Hạ Thiên lên, Hạ Thiên liền mang cho hắn quá nhiều chấn kinh, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên từng bước một trưởng thành. Lúc trước thực lực của hắn cường hãn, hắn thấy được Hạ Thiên trên người nghĩa khí, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên kết bái, trợ giúp Hạ Thiên, nhưng là hiện tại hắn đã không có cái năng lực kia đi trợ giúp Hạ Thiên chiến đấu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hô lên cái này âm thanh cố lên. Ngây thơ cắn răng, hắn hiểu được, lần này chiến đấu khẳng định là phi thường kịch liệt, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên sẽ thắng. Dù là người khác đều cho rằng Hạ Thiên chỉ có một thành cơ hội. Song phương quan sát nhân viên đã đến trận, Hạ Thiên cũng trình diện, hiện tại chỉ kém Tuyết Vực Mê Thành lớn Vương Tuyết Ưng không có trình diện. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Hiện trường an tĩnh dị thường, tất cả mọi người con mắt tất cả đều là nhìn chòng chọc vào nơi này. Bọn hắn không muốn bỏ qua dù là 0.1 giây sự tình, trận đại chiến này đối với bọn hắn đến nói là cả một đời, có thể là cả một đời cũng không nhìn thấy lần thứ hai, mà lại hạ tam giới chỉ có hai người kia chiến đấu có thể khiến cái này người như thế chờ mong. Một trận chiến này có thể để bọn hắn đả khai nhãn giới, cho dù là tương lai muốn đi trung tam giới người, bọn hắn cũng đều là phi thường chờ mong trận chiến đấu này, bọn hắn cũng có thể theo trong trận chiến đấu này góp nhặt kinh nghiệm. Nhìn một chút cao thủ chân chính là như thế nào chiến đấu. Nhìn một chút Hạ Thiên cái này hiện tại hạ tam giới đệ nhất cao thủ cùng trăm năm trước hạ tam giới đệ nhất cao thủ đến tột cùng ai mạnh hơn một chút. Hạ Thiên versus Tuyết Ưng Đại Vương. Hạ Thiên cũng là bế mạc dưỡng thần. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía cao 80 mét cái kia tháp cao phía trên, lúc này nơi đó có một thân ảnh, đạo thân ảnh này vô cùng cường tráng. Đã tới, vậy liền xuống đây đi, Hạ Thiên chậm rãi nói. Nghe được Hạ Thiên, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn yêu thích cái kia tháp cao, lúc này mọi người mới phát hiện Tuyết Ưng Đại Vương thân ảnh, chỉ bất quá lúc này ánh mặt trời từ nơi đó chiếu xạ qua đến, vì lẽ đó tất cả mọi người nhìn không rõ lắm Tuyết Ưng Đại Vương bộ dáng. Ta chính là Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương, Tuyết Ưng, một trận chiến này nếu như ta chiến bại, như vậy Tuyết Vực Mê Thành Đại Quân tự động rút về quê quán. Trong ngàn năm không thể lần nữa đi ra. Tuyết Ưng Đại Vương cũng là học Hạ Thiên dáng vẻ trực tiếp la lớn, hắn cũng không cần làm ra bất kỳ hứa hẹn, bởi vì hắn chính là thánh chỉ. Theo hắn lại nói xong, thân thể của hắn trực tiếp theo cái kia tháp cao phía trên nhảy xuống tới, cao 80 mét tháp cao. Bình thường cao 60 mét cũng đủ để cho một cái năm đỉnh cao thủ té phân thân xương vỡ, nhưng lúc này hắn thế mà trực tiếp theo cao 80 mét tháp cao bên trên nhảy xuống. Mà lại không có sử dụng bất kỳ linh khí hộ thể. Hết chương 2309. Chương 2310 Hạ Thiên vs Tuyết Ưng. Người đăng FTO. Oanh. Tuyết ưng thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Mình ổn chạm đất. Hạ Thiên một lần nữa đánh giá tuyết ưng. Tuyết ưng thân cao 2m8 tả hữu, dạng này cái đầu ở địa cầu tuyệt đối là quái vật, so Diêu Minh còn muốn cao, Hạ Thiên cái đầu là 1m8, hai người đứng ở nơi đó cái đầu trên có chênh lệch rất lớn, mà lại tuyết ưng toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc lực, trên người hắn cơ bắp góc cạnh rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp đều là vô cùng rõ ràng, màu đồng cổ làn da nhìn qua tựa như là phủ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp đồng dạng. Mặt chữ quốc bên trên viết đầy tự tin, hắn phảng phất là đế vương đồng dạng đứng ở nơi đó. Hai người đều là đế vương cấp bậc tồn tại. Đây đã là vương giả chi kiếm chiến đấu. Nếu như luận cái đầu cùng tố chất thân thể, cái kia Hạ Thiên hiện tại hẳn là thua, Hạ Thiên nhìn qua càng giống là một cái khí chất như hồng vương giả, mà tuyết ưng thì giống như là một cái viễn cổ chiến thần. Hai người đứng ở nơi đó, khí thế tiến hành vòng thứ nhất va chạm, song phương tất cả đều là thế không thể đỡ. Oanh! Khí thế cường đại đem chung quanh bụi mù nhấc lên. Khí thế thật là mạnh a, ta trước kia liền nghe nói vương giả có cái gọi là vương giả chi khí, chẳng lẽ hai người kia hiện tại chính là tại dùng vương giả chi khí va chạm sao? Ngây thơ một mặt kinh ngạc nhìn hai người, mặc dù hai người tạm thời còn không có xuất thủ, nhưng là hai người bọn họ khí thế đã triệt để nhấc lên to lớn gợn sóng. Tuyết ưng đã là hơn 900 năm vương giả, lúc này hắn vương giả chi khí hẳn là càng chiếm ưu thế. Vũ Thanh Tiên Sinh chậm rãi nói, tất cả mọi người minh bạch, cái gọi là vương giả chi khí là không thể dựa vào tu luyện lấy được, bình thường chỉ có chân chính vương giả trên thân mới có thể xuất hiện, liền xem như xuất hiện, cũng không mạnh. Giống lúc này hai người mạnh như vậy vương giả chi khí đúng là hiếm thấy. Không, Hạ Thiên hiện tại càng chiếm cứ ưu thế, Tể Vương lắc đầu nói. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Tể Vương. Mặc dù Tuyết ưng làm vương giả thời gian rất dài, hắn có thiên nhiên ưu việt tính, nhưng hắn thiếu khuyết thời khắc sinh tử khảo nghiệm, Hạ Thiên trải qua một cái vương giả tất cả kinh lịch tất cả mọi chuyện, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại vương giả chi khí không có chút nào so Tuyết ưng yếu, lại thêm Hạ Thiên là có thể khống chế vương giả chi khí, vì lẽ đó. Đúng lúc này, mọi người tất cả đều nhìn thấy, Tuyết ưng lui về sau hai bước, mặc dù chỉ là hai bước, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Tể Vương nói rất đúng, lần này va chạm lúc Hạ Thiên thắng. Hạ Thiên trên khí thế đã vượt qua Tuyết ưng. Cái này để Hạ Thiên sau lưng đám người kia vô cùng hưng phấn. Không tệ lắm, Tuyết ưng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến, hắn là đi qua. Hạ Thiên cũng đi hướng Tuyết ưng. Hai người cứ như vậy nghĩ đến đối phương đi đến. Oanh! Đi đến Hạ Thiên trước mặt lúc, Tuyết ưng một quyền đánh ra. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hắn xuất hiện tại Tuyết ưng ngực trước mặt, một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, Tuyết ưng mặt khác một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Bạch! Ngân quang lần nữa lóe lên, Hạ Thiên đá hướng về phía Tuyết ưng cổ. Siêu! Cùng lúc đó Tuyết ưng cũng đã biến mất. Bạch! Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất, Tuyết ưng lại xuất hiện ở tại chỗ. Một giây đồng hồ. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, hai người liền tiến hành một lần chém giết, lần này chém giết có thể nói là vô cùng kịch liệt, bọn hắn để hết thảy mọi người nhìn thấy cái gì gọi là cao thủ ở giữa chiến đấu, quả thực chính là quá nhanh, hai người lực phản ứng đã nhanh đến bất khả tư nghị, vừa rồi trong nháy mắt đó tự liền người đứng xem đều không nhìn thấy hai người động tác. Huống chi là thân là tranh tài người hai người, mặc dù bốn đỉnh trở lên liền có thể sử dụng linh hồn siêu tác. Nhưng linh hồn siêu tác là có phạm vi cùng tốc độ phản ứng, mà lại nếu như đại quân khai chiến trước đó, đem lân quang phấn châm như vậy linh hồn siêu tác cũng liền không cách nào dò xét đến vị trí này. Lúc này linh hồn hai người lục soát đều không thể khóa chặt đối phương, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Biến. Tuyết ưng tay phải vung lên, hắn dùng ra 6 đỉnh cao thủ sở trường nhất năng lực, cải biến cảnh vật chung quanh, đương nhiên. Hắn cũng không có giống tá đại phu như thế cố ý để Hạ Thiên không cách nào đến trước mặt hắn, mà là hắn muốn lợi dụng địa hình giảm bớt hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách, lợi dụng giả tượng để Hạ Thiên không cách nào chạy trốn. Mắt thấu thị, mở. Cùng một thời gian, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Mặt đất bị tuyết ưng một quyền mở ra. Hạ Thiên cũng là một quyền trực tiếp đánh vào tuyết ưng phía sau. Chúng chiêu. Đây là hai người giao thủ về sau, lần thứ nhất có người trúng chiêu, là Hạ Thiên thành công đánh vào tuyết ưng trên thân. Bất quá Tuyết Ưng phảng phất cũng không có thụ thương, mà là quay đầu một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên lần nữa né tránh. Tất cả mọi người nhìn thấy, lần này giao thủ có thể nói là Hạ Thiên chiếm ưu thế, vốn là Tuyết Ưng muốn đánh lén Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đối với mình năng lực quá mức tự tin, vì lẽ đó hắn mới có thể bị Hạ Thiên phản đánh lén, nếu như hắn đã sớm biết Hạ Thiên có khám phá chiêu này năng lực, vậy hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Bất quá giữa hai người chiến đấu chính là như vậy, không có khả năng đi nói cho đối phương biết ta đã khám phá chiêu thức của ngươi. Hạ Thiên nhìn một chút tay phải của mình. Tốt biến thái lực phòng ngự a. Vừa rồi Hạ Thiên một quyền kia đánh đi ra về sau, lực lượng vô cùng lớn, thế nhưng là Tuyết Ưng thế mà một chút việc đều không có, thậm chí không hề động một chút, Hạ Thiên một quyền này giống như là tiểu hài tử đánh vào đại nhân giày bên trên, một chút tác dụng đều không có. Đây cũng quá biến thái đi, Hạ Thiên lực lượng lớn như vậy thế mà không có để hắn nhận bất luận cái gì một tia tổn thương. Ngây thơ kinh ngạc nói, Hạ Thiên thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, liền xem như cùng hắn chiến đấu đổ đằng thiếu niên thất sát quân cũng tuyệt đối ngăn không được Hạ Thiên công kích, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thành công trúng đích đối phương thế mà không có chuyện. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch ta trước đó vì cái gì nói hắn chính là một cái quái vật đi. Vũ Thanh tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch. Hạ Thiên lần nữa tập kích đến Tuyết Ưng trước mặt, lại là một quyền đánh vào Tuyết Ưng trên thân. Tuyết Ưng một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, cùng lúc đó hữu quyền đã đánh ra ngoài. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên lần nữa biến mất. Đây là Hạ Thiên lần thứ hai đánh trúng Tuyết Ưng trên thân vẫn là không có nhận bất kỳ tổn thương, tụ liền biến đỏ đều không có người đang cho ta gãi ngứa sao. Quả nhiên là quái vật a. Hạ Thiên lui trở về, tay trái của hắn ngưng chảo, sau đó vọt thẳng hướng về phía Tuyết Ưng. Cầm long thủ. Bạch bạch bạch. Liên tục ba lần bốc lên, Hạ Thiên rốt cục bắt lấy Tuyết Ưng trên bờ vai, lúc này Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, sau đó hắn dùng sức hất lên đắc thủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà không có kéo động Tuyết Ưng. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị Tuyết Ưng một quyền đánh bay ra ngoài. Siêu. Cùng lúc đó, Tuyết Ưng trực tiếp đuổi theo, mắt thấy Hạ Thiên liền bị Tuyết Ưng đến cái nhị liên đánh. Hô, cũng may lão tử có phân thân, tổn thương làm dịu. Hạ Thiên nháy mắt đem tổn thương tất cả đều chuyển rời đến phân thân trên thân đi, cùng lúc đó hai tay của hắn dùng sức trong không khí một chảo. Cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Hết chương 2310. Chương 2310 một bật hết hỏa lực. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trên người lực tất cả đều bị phân thân tháo bỏ xuống. Vì lẽ đó hắn nháy mắt liền tiến hành phản kích. Một chiêu này không ai có thể kịp phản ứng, lúc trước Tham Lang cũng chính là sử dụng một chiêu này đánh lén hắn, hiện tại hắn dùng một chiêu này lại đi đánh lén Tuyết Ưng. Song long trực tiếp đập vào Tuyết Ưng trên thân. Lúc này Tuyết Ưng khoác trên người cái kia áo lót đồng dạng quần áo triệt để nát. Trên da rẻ của hắn xuất hiện rất nhỏ cho bụi. Ngươi thế mà không có việc gì? Tuyết Ưng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tuyết Ưng, hắn học Tuyết Ưng dáng vẻ nói ra ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao. Những lời này là vừa rồi Tuyết Ưng nói, bây giờ bị Hạ Thiên trả lại cho Tuyết Ưng. Biến thái. Vừa rồi mọi người thấy Tuyết Ưng cái kia biến thái nhục thể lúc, tất cả mọi người đều là không ngừng cảm khái. Nhưng là bây giờ mọi người thấy Hạ Thiên thế mà cũng một chút việc đều không có thời điểm, mọi người liền càng thêm kinh ngạc, bọn hắn hiện tại mới nhìn minh bạch, nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên là cố ý bị đánh trúng, sau đó tiến hành phản kích. Nó thực hiện ở Hạ Thiên trong nội tâm cũng là vô hạn cảm khái, hắn chỉ có thể nói Tuyết Ưng nhục thể thực sự là quá biến thái. Thế mà ngay cả hóa rồng cũng vô pháp cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Có ý tứ. Tuyết Ưng một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Siêu. Tuyết Ưng thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên căn bản cũng không có nhìn thấy hắn là thế nào di động, bởi vậy có thể thấy được Tuyết Ưng thân pháp phi thường lợi hại, mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng hắn minh bạch Tuyết Ưng nhất định là đến công kích hắn. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên không ngừng tiến hành né tránh, mà Tuyết Ưng thì là không ngừng truy kích. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhanh chóng biến mất tại một chỗ về sau hắn lại một quyền đánh về cái chỗ kia, hắn hiểu được hiện tại Tuyết Ưng ngay tại đuổi hắn, vì lẽ đó Tuyết Ưng nhất định sẽ tại hắn vừa rồi chỗ đặt chân xuất hiện. Oanh! Lần này một quyền là Hạ Thiên điều động tất cả lực lượng một quyền, trước đó hắn căn bản cũng không có cái kia thời gian đi điều động tất cả lực lượng, nhưng là hiện tại có. Một giây, hắn đã đem lực lượng ngưng tụ. Một quyền này trực tiếp đánh vào Tuyết Ưng ngực chỗ. Tất cả đều thấy rõ ràng, Tuyết Ưng tiến lên thân thể bị Hạ Thiên đánh đứng tại nơi đó, mặc dù hắn cũng không có lui lại, nhưng là tiến lên bên trong bị người đánh xuống, thân thể khẳng định vẫn là không dễ chịu. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Thanh hỏa, Phật quang sơ hiện. Lĩnh vực, Vạn kiếm quy tông. Hạ Thiên cùng một thời gian dùng ra hai cỗ lực lượng. Oanh. Lấy Tuyết Ưng làm trung tâm vị trí phát sinh to lớn bạo tạc, bụi mù nổi lên bốn phía. Bạch. Hạ Thiên thân thể thối lui đến đằng sau. Giải quyết sao tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía trong bụi mù. Hô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tuyết Ưng thân thể hiển lộ ra, tất cả mọi người nhìn thấy, Tuyết Ưng trên thân thế mà xuất hiện vết cắt, mặc dù không có thụ thương, nhưng quả thật xuất hiện vết cắt, mà lại Tuyết Ưng ngược chỗ xuất hiện khét lẹt triệu chứng. Hiển nhiên là bị Hạ Thiên vừa rồi thanh hỏa một kích kia vỗ trúng. Thực lực của hắn quả nhiên trở nên càng cường hãn hơn, nhục thể cũng là càng thêm biến thái. Vũ Thanh tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thừa nhận mình bây giờ nếu như lần nữa đối đầu Vũ Thanh, vậy mình hẳn là liền triệt để không phải là đối thủ, bởi vì Vũ Thanh trưởng thành tốc độ quá nhanh. Nhiều như vậy công kích chính diện đánh trúng, hắn thế mà không có việc gì, đây quả thật là rất biến thái a. Âm Dương lão quỷ nhẹ gật đầu. Ngây thơ, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy đối thủ như vậy ngươi liền chạy, không cùng hắn đánh, chúng ta Đồ Long nhất tộc quy củ chính là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, gia hỏa này rõ ràng chính là một cái xúc sinh, cùng hắn đánh cùng chịu chết còn có cái gì khác nhau. Ngây thơ đám thợ cả mở miệng nói ra. Lão Tam A, ngươi đến tột cùng muốn làm sao đánh trận chiến đấu này đâu? Tề Vương cau mày. Lúc này Hạ Thiên cũng không có mảy may kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng biết Tuyết Ưng tuyệt đối sẽ không bị chiêu thức của mình cho xử lý tốt, làm nóng người kết thúc, có thể bắt đầu đi. Ưng Tuyết Ưng nhẹ gật đầu. Nghe được lời của hai người, mọi người ở đây liền càng thêm kinh ngạc. Cái này thế mà chỉ là làm nóng người, đây cũng quá biến thái đi. Kịch liệt như vậy chiến đấu nguyên lai chỉ là hai người làm nóng người. Đám người tất cả đều bị hai người cái kia thực lực khủng bố cho chấn động. Trước đó còn có người hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không hư danh nói chơi, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên xác thực có tư cách kia nói mình là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, bởi vì thực lực của hắn đã cường đại đến kinh khủng. Thực lực của ngươi còn có thể, xứng làm đối thủ của ta. Tuyết Ưng tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Thực lực của ngươi cũng không tệ, ta miễn cưỡng có thể chơi đùa với ngươi. Hạ Thiên không sợ nhất chính là người khác cùng hắn trang bê. Lúc này Tuyết Ưng một mực lấy một cao thủ thái độ đến đối mặt hắn, thật giống như Hạ Thiên chỉ là hắn đồ chơi đồng dạng, cái này khiến Hạ Thiên làm sao chịu được. Ở trong mắt Hạ Thiên, không quản đánh nhau có thể hay không thắng, khí thế tuyệt đối không thể thua. Nếu như khí thế thua, như vậy đánh nhau cũng nhất định sẽ thua, bởi vì trong lòng ngươi liền đã yếu. Đều là một cái mạng, một cái đầu, mất đều không sống nổi, ai sợ ai a? Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người. Tuyết Ưng sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi không phải cái thứ nhất cùng ta trang bê, bất quá những người khác cơ hồ đều chết hết. Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nói. Chung quanh những người kia nghe được hai người đối thoại, kia cũng là triệt để bó tay rồi, hai cái này Hạ Tam giới người mạnh nhất thế mà một cái so một cái cản rỡ, bất quá mọi người cũng minh bạch, hai người bọn họ có cản rỡ vốn liếng. Ngươi muốn chết Tuyết Ưng thế nhưng là hơn 900 năm vương giả, theo hắn vừa ra đời cũng đã là vương giả. Hắn hiện tại càng là cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, hiện tại Hạ Thiên đã triệt để chọc giận hắn, hắn muốn dùng mình chân chính bản sự tới đối phó Hạ Thiên. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tuyết Ưng liền chiêu thức gì cũng chưa dùng qua, hắn chỉ dùng bình thường nhất công kích. Nhưng là bây giờ giờ khắc này, hắn rốt cục muốn sử dụng công kích của mình. Tới đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn trong không khí một chảo. Cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Hai đầu long trực tiếp đánh tới hướng Tuyết Ưng, cùng lúc đó Hạ Thiên xuất hiện tại Tuyết Ưng sau lưng. Như Lai thần trưởng thức thứ hai. Thanh hỏa, Kim đỉnh Phật đăng. Ầm ầm. Hai đạo công kích trực tiếp đánh tới hướng Tuyết Ưng, Tuyết Ưng song quyền đánh vào hai đạo công kích phía trên, tay trái của hắn lập tức bị thanh hỏa quấn quanh, sau đó thanh hỏa bắt đầu thiêu đốt, Tuyết Ưng cũng là nhanh chóng dập lửa, mặc dù cuối cùng thanh hỏa bị hắn tiêu diệt, nhưng là tay trái của hắn cũng bị thiêu đến khét một mảng lớn. Đúng lúc này, Tuyết Ưng thân thể hướng lên nhảy lên, sau đó một quyền đánh xuống. Ưng kích trường không. Đây là Tuyết Ưng lần thứ nhất sử dụng chiêu thức đối chiến Hạ Thiên, hắn toàn bộ thân thể phảng phất biến thành một đầu Tuyết Ưng, mà Hạ Thiên chính là hắn con mồi. Hết chương 2311. Chương 2312 lần thứ 8 cửu khiếu đảo ngược. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hạ Thiên hai tay ngưng chảo trực tiếp chộp vào đối phương trên nắm tay, lực lượng cường đại lập tức để dưới chân hắn mặt đất bắt đầu nát. Ha. Nương theo lấy Tuyết Ưng hét lớn một tiếng, Hạ Thiên dưới chân mặt đất triệt để nát. Oanh. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị Tuyết Ưng một kích này đánh nát. Tuyết Ưng chiêu thức cũng là như thế đơn giản, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng hắn lại làm cho người chân chính thấy được dốc hết sức phá mười sẽ. Thất bại. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đón đỡ một chiêu này về sau khẳng định là không đứng lên nổi, Tề Vương đám người trên mặt tất cả đều xuất hiện thần sắc lo lắng, hắn không quan tâm thắng thua, hắn chỉ để ý Hạ Thiên sinh tử, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ không thể xông đi lên, nếu không đối phương cao thủ cũng sẽ xông lên, như vậy cuối cùng sẽ chỉ tử thương càng nhiều người. Bạch. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy lóe lên ánh bạc, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, mọi người thấy Hạ Thiên thân ảnh. Lúc này Hạ Thiên một tay nắm lấy Tuyết Ưng bả vai dùng sức đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị Tuyết Ưng thân thể ném ra một cái hố to. Hoắc. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế cường đại, thậm chí có thể nói cường đại đến mức có chút để người đáng sợ. Vừa rồi Tuyết Ưng một kích kia khủng bố như vậy, trên người hắn thế mà một điểm tổn thương đều không có. Tiếp nhận lớn như thế công kích chẳng những không có tổn thương, hơn nữa còn có thể làm được nháy mắt phản kích, đây cũng quá biến thái đi. Cái gì? Tuyết Ưng chậm rãi đứng lên, liền xem như hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn có thể nháy mắt phản kích, lúc này trên người hắn rất đau, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút đập phi thường hung ác. Mặc dù thực lực của ngươi cường hãn, lực lượng cũng là vô cùng lớn, nhưng thân thể của ngươi tại không trung ngươi liền không có điểm mượn lực. Ta đưa ngươi ném chỉ cần tốn hao không đến 1.000 cân lực lượng mà thôi. Hạ Thiên chậm rãi nói, mặc dù Tuyết Ưng đứng trên mặt đất thời điểm hắn không cách nào đem Tuyết Ưng bắt lại, nhưng là Tuyết Ưng chân vừa rời đi mặt đất, như vậy hắn liền không có điểm dùng lực, mặc dù bọn hắn đều biết bay, nhưng loại này bay cũng không phải là thật bay, mà là tại trên mặt đất mượn lực trệ không. Trừ phi sử dụng nhân sủng hợp nhất, mà lại là phi hành sủng vật mới có thể thu được năng lực phi hành. Thế nhưng là vừa rồi chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại có thể tại loại này tình huống dưới tiến hành phản kích. Lúc này Hạ Thiên là thật cảm tạ Tham Lang A, nếu như không phải hắn, mình cũng không cách nào thu hoạch được năng lực như vậy, chỉ là khổ mình cái kia sức khôi phục mạnh nhất phân thân, mặc dù hắn năng lực khôi phục nhất nhanh, cũng có lưu tinh lệ phụ trợ, còn có các loại đan dược, thế nhưng là cảm giác đau đớn có thể không thể thiếu A. Cái này sao có thể A? Tuyết Ưng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối với mình vừa rồi cái kia một chút thế nhưng là phi thường tự tin, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà gắng gượng tiếp nhận hắn lần này, hơn nữa có thể ngay lập tức tiến hành phản kích, đây tuyệt đối đã vượt ra khỏi lẽ thường. Thật là khủng khiếp hai người a, Tuyết Ưng thực lực không thể nghi ngờ là hiện tại Hạ Tam giới đệ nhất nhân, nhưng là Hạ Thiên lại có thể dưới loại tình huống này còn không bị thua, thật sự là quá lợi hại. Vũ Thanh Tiên Sinh cảm khái nói, hắn có thể xác định nếu để cho mình cùng Tuyết Ưng đi đánh, như vậy không bao lâu mình liền sẽ thua, hơn nữa còn sẽ thua rất thảm. Thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể cùng Tuyết Ưng thế lực ngang nhau, không, là chiếm cứ ưu thế. Không có gì không thể nào, bởi vì đối thủ của ngươi gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói chuyện với ta như vậy người, hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem mọi người vì cái gì nói ta là Hạ Tam giới người mạnh nhất nguyên nhân. Tuyết Ưng đại vương thân thể khẽ động. Sau đó trong cơ thể của hắn bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nương theo lấy cái này đạo lực đo xuất hiện, cả người hắn khí thế cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đạp đạp. Sau đó hắn một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên. Khí thế thật là mạnh. Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó hắn trực tiếp hướng Tuyết Ưng Đại Vương phóng đi. Ầm. Một quyền cùng Tuyết Ưng Đại Vương đối cùng một chỗ, Hạ Thiên lui về sau hai bước, sau đó lại là một quyền đánh ra, hắn lần nữa lui lại, hai người nắm đấm không ngừng đánh nhau, Hạ Thiên cũng là liên tục bại lui, hắn bây giờ căn bản cũng không dám động, chỉ có thể đón đỡ, hắn hiểu được mình bây giờ liền xem như muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Bởi vì Tuyết Ưng Đại Vương đã trực tiếp đem hắn áp chế. Coi như hắn sử dụng ngân quang hoàn, Tuyết Ưng Đại Vương cũng có thể một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đón đỡ, cho dù là bị áp chế lấy đánh. Ầm ầm ầm. Hai người nắm đấm không ngừng đánh nhau, Hạ Thiên thân thể càng là từ từ lui lại. Nguy rồi, hiện tại Hạ Thiên đã triệt để bị động, tiếp tục như thế hắn sẽ bị đánh chết tươi. Vũ Thanh Tiên sinh cau mày, hắn hiểu được hiện tại chiến đấu thuộc về thê thảm nhất chiến đấu song phương sử dụng chính là lực lượng cùng sức chịu đựng ở giữa va chạm, hai người bọn họ ai cũng không dám lui lại, cũng không dám sử dụng thân pháp. Bởi vì sử dụng thân pháp cần tụ lực, cần thời gian, nhưng là bây giờ chỉ cần một người trong đó tụ lực, vậy liền sẽ lập tức bị đối phương đánh bại, lấy loại lực lượng này va chạm, đánh bại về sau chỉ sợ cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tề Vương cắn răng nói. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để bị động, bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức đều dùng đến, dù là 0.1 giây hắn cũng không dám ngừng, một khi ngừng đối phương một quyền liền có thể đánh bại hắn. Ầm ầm ầm. Hai người càng đánh càng kịch liệt, Hạ Thiên trên nắm tay thịt đã bị đánh bay, lần này Hạ Thiên không có đem tổn thương chuyển di, bởi vì hắn biết mình liền xem như rời đi tổn thương, tay khẳng định cũng sẽ lần nữa bị mở ra hoa. Trên nhục thể va chạm Hạ Thiên so ra kém Tuyết Ưng Đại Vương. Nhưng là Hạ Thiên xương cốt cũng không có vấn đề gì. Bình thường đến nói kịch liệt như vậy va chạm, Hạ Thiên xương cốt khẳng định sớm đã bị đối phương đánh gãy, nhưng là bây giờ Hạ Thiên xương cốt cũng không có vấn đề chút nào. Bởi vì hắn hiện tại xương cốt là viên vương tiên cốt. Oanh! Hạ Thiên theo không kịp Tuyết Ưng tốc độ, vì lẽ đó hắn bị Tuyết Ưng một quyền đánh vào trên bờ vai, bất quá hắn vẫn là lập tức tiến hành đánh trả. Ầm ầm ầm. Tuyết Ưng mỗi công kích 10 lần liền có một lần có thể đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Ầm ầm. Tuyết Ưng trực tiếp một quyền đem Hạ Thiên thân thể đánh bại trên mặt đất, sau đó hắn một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Huyết nhục văng tung tóe. Tràng diện vô cùng thê thảm. Hạ Thiên Tề Vương lo lắng hô. Vũ Thanh Tiên sinh kéo lại Tề Vương, hắn lo lắng Tề Vương xông đi lên. Oanh oanh oanh. Ha ha ha ha. Tuyết Ưng trong miệng phát ra hưng phấn tiếng cười to, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên xong, bị như thế đánh xuống, hắn đã sớm hoàn toàn thay đổi. Ai? Tất cả mọi người đều là thất vọng lắc đầu, bọn hắn vừa mới bắt đầu thật đúng là coi là Hạ Thiên có thể thắng đâu, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên thua, Tề Vương trên mặt xuất hiện điên cuồng biểu lộ, có thể hắn vẫn là bị Vũ Thanh gắt gao lôi kéo, ngây thơ cắn răng không nói gì, nhưng hắn đã quyết định, nếu như Hạ Thiên chết rồi. Hắn sớm tối đều sẽ là Hạ Thiên báo thù. Đúng lúc này Tuyết Ưng nhướng mày. Người đánh đủ chưa? Đúng lúc này, Tuyết Ưng nắm đấm đột nhiên bị bắt lại, tất cả mọi người đều nghe được cái này phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm. Lần thứ 8 cửu khiếu đảo ngược. Hết chương 2312. Chương 2313 gọi giúp đỡ. Người đang ép tuy ô. Tiếp nhận. Tuyết Ưng Đại Vương nắm đấm thế mà bị tiếp nhận. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bị Tuyết Ưng Đại Vương đánh lâu như vậy Hạ Thiên thế mà bắt đầu phản kháng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Oanh! Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người đều thấy được, Hạ Thiên cả khuôn mặt đều nhanh muốn để Tuyết Ưng Đại Vương cho đánh không có, trước ngực hắn huyết nhục cũng tất cả đều bị đánh không có, màu xanh da trời áo choàng bây giờ trở nên nát. Hạ tam giới đệ nhất cường giả Hạ Thiên bị người đánh thành dạng này. Chủ yếu nhất là hắn bị người đánh thành dạng này thế mà còn đứng phải đứng dậy, thế này thì quá mức rồi. Mặt đều bị đánh không có còn có thể đứng lên. Ngươi làm sao có thể còn đứng phải đứng dậy, mà lại lực lượng của ngươi vì sao lại đột nhiên biến lớn? Tuyết Ưng Đại Vương trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đều bị đánh thành dạng này, hắn lực lượng là tới từ chỗ nào? Mà lại xương cốt của hắn vì cái gì không gãy? Bởi vì tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên ngực cùng trên mặt tất cả đều khôi phục bình thường. Cái gì? Tất cả mọi người đều há to miệng. Cái này sức khôi phục đã vượt qua mắt thường có khả năng nhìn thấy mức cực hạn, bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên trên thân cùng trên mặt tổn thương hoàn toàn khôi phục, cái này quá kinh khủng, dạng này sức khôi phục còn là người sao? Ngươi vừa rồi đánh rất thoải mái thật sao? Hạ Thiên nhìn Tuyết Ưng Đại Vương một chút, sau đó một quyền đánh về phía Tuyết Ưng Đại Vương. Đi chết! Tuyết Ưng Đại Vương cũng là trực tiếp trở về một quyền. Hai người nắm đấm một lần nữa đụng vào nhau. Ầm ầm. Tuyết Ưng Đại Vương thân thể trực tiếp bắt đầu lui lại. Cái này. Lần này hết thảy mọi người, bao quát Tuyết Ưng Đại Vương tất cả đều hôn mê rồi, vừa rồi Tuyết Ưng Đại Vương còn đem Hạ Thiên đánh liên tục bại lui, tình huống bây giờ thế mà liền trái ngược, nếu đổi lại là Tuyết Ưng bị Hạ Thiên đánh liên tục bại lui, đây cũng quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Hạ Thiên thực lực có thể nói tại vừa rồi một nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy, tình huống triệt để đảo ngược. Sướng hay không? Hạ Thiên vừa đánh vừa hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên vẫn là bị Tuyết Ưng Đại Vương áp chế đến không thở nổi, hiện tại liền trái ngược, hắn đem Tuyết Ưng Đại Vương đánh không hề có lực hoàn thủ. Oanh. Tuyết Ưng Đại Vương ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hắn một quyền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên ngực, hắn đây là muốn cùng Hạ Thiên tới một cái đối kích, hắn không phòng ngự Hạ Thiên, chính là vì hóa giải khốn cảnh của mình, hắn hiểu được nếu như chính mình tiếp tục đối đi xuống, vậy mình hạ tràng liền sẽ hướng vừa rồi Hạ Thiên đồng dạng, vì lẽ đó hắn lần này cần nghịch chuyển hiện tại khốn cảnh, hắn đối với mình nhục thể lực phòng ngự 10 phần tự tin, hắn tin tưởng mình tuyệt đối gánh vác được Hạ Thiên một quyền, mà Hạ Thiên là không thể nào gánh vác mình một quyền. Ầm ầm. Hạ Thiên nắm đấm đánh vào Tuyết Ưng Đại Vương trên thân, Tuyết Ưng Đại Vương cũng đánh vào Hạ Thiên trên thân. Oanh! Tuyết Ưng Đại Vương một quyền mặc dù cho Hạ Thiên trên thân đánh ra một cái nho nhỏ hố, nhưng ngay lúc đó liền biến mất không thấy, mà thân thể của hắn thì là bị Hạ Thiên trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Nghe nói ngươi lực lượng rất lớn, thân thể rất cường hãn, vậy ta hiện tại muốn hỏi ngươi, hai người chúng ta đến tột cùng ai mới là nhục thể mạnh nhất? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tuyết Ưng Đại Vương nói. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trước mặt tràng cảnh thật là đáng sợ. Tất cả mọi người cho rằng nhục thể có thể xưng bất tử chi thân Tuyết Ưng Đại Vương, bây giờ bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, mà Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên càng giống là bất tử chi thân. Đáng ghét! Tuyết Ưng Đại Vương phẫn nộ hô, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Ưng kích trường không? Tuyết Ưng Đại Vương đối với mình một chiêu này phi thường có tự tin. Mượn tác dụng của trọng lực, hắn lúc này trên nắm tay lực lượng phi thường khủng bố. Oanh! Một quyền chi uy phi thường cường đại. Lúc này Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Cầm long thủ. Làm Tuyết Ưng Đại Vương nắm đấm nện xuống một nháy mắt, nắm đấm của hắn trực tiếp bị cầm long thủ bắt lấy. Sau đó Hạ Thiên dùng sức hất lên, Tuyết Ưng Đại Vương thân thể lần nữa bị quật bay ra ngoài. Lần thứ 8 cửu khiếu đảo ngược trạng thái, Hạ Thiên thực lực cũng sớm đã đạt tới phi thường khủng bố cảnh giới. Nguyên bản không ai bị nổi Tuyết Ưng Đại Vương lúc này bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Tuyết Ưng Đại Vương tại trăm năm trước liền đã đặt vững hắn thực lực, lúc trước hắn lấy 5 đỉnh ngũ giai cảnh giới cùng 6 đỉnh nhất giai vũ thanh đánh một cái ngang tay, hiện tại hắn 6 đỉnh nhất giai, kết quả lại bị 5 đỉnh tam giai Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng quá biến thái đi. Trước đó mọi người còn nói hắn ngay cả 10% cơ hội đều không có, nhưng là bây giờ hắn thế mà trở nên lợi hại như vậy. Âm Dương Song Quỷ vô cùng kinh ngạc nói. Mặc dù Tuyết Ưng Đại Vương còn không có dùng ra thực lực chân chính của mình, nhưng là hắn tự hào nhất chính là thân thể của hắn cường hãn trình độ, nhưng là bây giờ hắn tự tin nhất thực lực đã bị Hạ Thiên kích phá, vì lẽ đó hắn hiện tại đã thua một nửa. Ngây thơ đám thợ cả chậm rãi nói. Trước đó không ai xem trọng Hạ Thiên, đều cho rằng Hạ Thiên nhất định phải thua, sẽ chết ở đây. Nhưng là bây giờ tình huống thế mà phát sinh nghịch chuyển. Hạ Thiên thế mà lật bàn. Đáng ghét! Tuyết Ưng Đại Vương giận mắng một tiếng, sau đó hắn đứng lên. Tí tách. Máu tươi từ trên mặt của hắn nhỏ xuống dưới. Hắn thụ thương. Danh xưng Hạ Tam giới mạnh nhất nhục thể hắn thế mà thụ thương, hắn nhưng là danh xưng theo mấy trăm mét không trung ngã xuống cũng sẽ không chết người. Thế nhưng là mặt của hắn thế mà đả thương, lúc này Tuyết Ưng Đại Vương trên mặt xuất hiện dữ tợn thần sắc, hắn không thể chịu đựng được mình thụ thương, đây đối với hắn đến nói là to lớn sỉ nhục. Tuyết Quốc Thần Chùy. Một cái cao hơn 3 mét to lớn chùy trực tiếp xuất hiện tại Tuyết Ưng Đại Vương trong tay, sau đó hắn xông về Hạ Thiên. Oanh oanh oanh. Tuyết Ưng Đại Vương chạy thời điểm mặt đất đều đi theo lắc lư, bởi vậy có thể thấy được trong tay hắn chùy tuyệt đối không nhẹ. Cầm Long Thủ. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo trực tiếp chộp tới Tuyết Ưng Đại Vương chùy. Đúng lúc này, chùy nện xuống. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Bông tuyết bắn ra bốn phía. Tuyết Quốc Thần Chùy phía trên tràn ra từng mảnh bông tuyết vô cùng sắc bén, liền xem như hiện tại Hạ Thiên nhục thể mạnh mẽ như vậy, cũng là bị trực tiếp mở ra. Ha ha ha ha, ta Tuyết Quốc Thần Chùy là mây khí, phía trên bay ra bông tuyết tương đương với cực phẩm bảo khí trình độ sắc bén, vô luận thân thể của ngươi cường hãn cỡ nào ngươi cũng không cách nào chiến thắng ta. Tuyết Ưng Đại Vương trong miệng phát ra hưng phấn tiếng cười, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên miểu sát. Mặc dù hắn tại trên nhục thể so đấu thua, nhưng hắn có vũ khí của hắn phi thường cường hãn. Đúng lúc này, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, Hạ Thiên trên thân những cái kia đừng mở ra vết thương tất cả đều tự động khép lại. Sức khôi phục vô cùng kinh khủng. So đấu vũ khí là sao? Hạ Thiên mỉm cười lão nhị, ra đi. Hết chương 2313. Chương 2314 so cái gì ngươi cũng không được. Người đang ép tuy ô. Nương theo lấy Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, một thân ảnh rơi vào hiện trường bên trong, thân ảnh này hất lên trường bào. Ngươi làm gì lại dám gọi giúp đỡ? Tuyết Vực Mê Thành Tam Đại Thánh Quân phẫn nộ hô, sau đó bọn hắn cũng lao đến. Bọn hắn cũng không thể tha thứ Hạ Thiên tìm giúp đỡ. Siêu siêu siêu. Ba người vọt thẳng tới. Cút! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, cường đại khí lãng đem ba người trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Mạnh! Tất cả mọi người chỉ có thể nói Hạ Thiên quá mạnh, cái này Tam Đại Thánh Quân đều là sáu đỉnh nhất giai cao thủ, hiện tại lại bị hắn một quyền đánh bay, cái này có thể nói là vô cùng cường hãn. Hèn hạ mọi người cùng nhau xông lên, là hắn trước tìm giúp đỡ. Tuyết Vực Mê Thành những cao thủ kia trực tiếp hô. Đúng lúc này, Tuyết Vực Mê Thành lão đại Tuyết Ưng trực tiếp giơ tay trái lên dừng tay cho ta, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là đại vương, là hắn trước không tuân theo quy củ. Những người kia lo lắng nói. Ai nói ta không tuân theo quy củ? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cái thân ảnh kia trực tiếp mở ra mình trường bào, khi mọi người nhìn thấy người này bộ dáng thời điểm, triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này người cùng Hạ Thiên tướng mạo giống nhau như đúc, một chút xíu đều không kém. Lần này đám người liền hôn mê rồi. Làm sao lại xuất hiện hai cái Hạ Thiên? Không quản là Tuyết Vực Mê Thành người vẫn là Tề Vương đại quân bên này người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hừ, các ngươi nhất định là song bào thai, đừng tưởng rằng dáng dấp giống liền có thể lừa dối quá quan. Tuyết Vực Mê Thành người phẫn nộ hô. Hạ Thiên mỉm cười, không có giải thích. Không phải hai người, là một người, khí thế giống nhau như đúc, mà lại tinh thần lực cũng là hỗ thông. Một cái là chân nhân, một cái là phân thân. Tuyết Ưng lạnh lùng nói, hắn mặc dù cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn hiện tại có thể xác định, cái này một cái tuyệt đối là Hạ Thiên phân thân. Phân thân. Từ ngữ này xuất hiện thời điểm người ở chỗ này liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây cũng quá kinh khủng đi, lúc nào phân thân thứ này cũng xuất hiện. Một cái Hạ Thiên liền đã mạnh như vậy hai cái Hạ Thiên đâu? Hô hô. Hạ Thiên trùng điệp thở ra một hơi, sau đó hắn trực tiếp theo cửu khiếu đảo ngược bên trong trạng thái lui đi ra, mặc dù thời gian còn có, nhưng là hắn hiểu được, mình sử dụng thời gian càng dài, vậy mình bị phụ tải cũng liền càng lớn, mà lại hiện tại lần thứ 8 cửu khiếu đảo ngược cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Trừ phi hắn chịu từ bỏ lý trí, để cỗ lực lượng này đến khống chế mình, như vậy trạng thái này liền có thể đạt tới nửa giờ dài như vậy, bất quá khi đó hắn cũng sẽ biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Lần thứ 8 cửu khiếu đảo ngược đã đạt đến biến thái trình độ. Đa tạ ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, Hạ Thiên trong lòng yên lặng đối với mình bất tử thần công nói. Từ nay về sau hắn cũng không còn có thể sử dụng bất tử thần công, bởi vì hắn đã sử dụng 8 lần, năm đó lão giả điên đã nói với hắn, sử dụng lần thứ 9 liền sẽ trực tiếp tử vong. Qua nhiều năm như vậy, 8 lần bất tử thần công nương theo hắn đi qua hạ tam giới. Hiện tại càng là cầm xuống chân chính hạ tam giới mạnh nhất xưng hào. Mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là còn lại chiến đấu đã không có nghiêm trọng như vậy. 3. Mới xuất hiện Hạ Thiên trên đầu cũng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh, hắn đồng dạng là 5 đỉnh tam giai thực lực. Lão nhị, giao cho ngươi, ta nghỉ ngơi một hồi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm ở cạnh trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi. Mây trôi nước chảy. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên bình tĩnh dáng vẻ cho làm hôn mê rồi, đối thủ của hắn thế nhưng là danh xưng trăm năm trước đệ nhất tuyết vực mê thành lớn Vương Tuyết Ưng a. Tuyết Ưng thực lực cũng sớm đã đạt được công nhận của tất cả mọi người, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn dám ngông cuồng như thế, hắn phảng phất chưa hề đem Tuyết Ưng để vào mắt đồng dạng. Hiện tại hắn rõ ràng có thể cùng phân thân cùng một chỗ tiến hành chiến đấu, nhưng là hắn thế mà chỉ cần phân thân một người bên trên, đây cũng quá xem thường Tuyết Ưng đi. Người muốn chết Tuyết Ưng càng ngày càng tức giận, hắn phát hiện hiện tại Hạ Thiên căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Trong tay Tuyết Quốc thần chùy nhất chuyển. Tuyết lớn phi thiên. Cùng lúc đó trong tay hắn Tuyết Quốc thần chùy trực tiếp cao cao quăng lên, sau đó vô số tuyết lớn từ không trung bên trong hạ xuống, tất cả mọi người minh bạch, đây không phải phổ thông bông tuyết, mà là so cực phẩm bảo khí còn muốn sắc bén đồ vật. Trước đó bông tuyết chỉ là xuất hiện tại thần chùy phía trên, nhưng là lần này bông tuyết là phô thiên cái địa. Trời giá rét xuất kích. Phóng xuất ra 10 vạn đạo hàn mang, tiến hành không khác biệt công kích, nát hết thảy trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, hàn mang liền trực tiếp xông về những cái kia bông tuyết. Ầm ầm. Băng tinh mảnh vỡ tứ tán, những cái kia bông tuyết trực tiếp bị chặn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên phân thân vào thẳng hướng về phía Tuyết Ưng. Tuyết Ưng tay phải vung lên Tuyết Quốc thần chùy cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên phân thân. Trời giá rét lĩnh vực. Phóng xuất ra băng phong kết giới lấy thân thể của chủ nhân làm trung tâm, bán kính 50 mét bên trong hết thảy đem toàn bộ bị đóng băng. Tiếp tục 10 giây đồng hồ, thời gian cooldown 10 phút. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy chung quanh tất cả đều bị đóng băng. Bao quát Tuyết Ưng thân thể, chỉ bất quá lúc này hắn ngay tại làm dịu đóng băng lan tràn. Đây là có chuyện gì? Tuyết Ưng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên uể oải ngồi ở chỗ đó. Tuyết Ưng, không quản so cái gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đáng ghét, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyết Ưng nói xong một cái búa trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Trời giá rét chu tiên. Thiên hàn kiếm đại chiêu. Từ trên trời giáng xuống vô số thiên hàn kiếm, hủy diệt hết thảy, một năm có thể sử dụng một lần. Hạ Thiên lần này chính là muốn cho phân thân lập uy, hắn muốn để tất cả mọi người đều biết mình phân thân lợi hại, dạng này phân thân mới có thể trấn trụ Hạ Tam giới những cái kia làm loạn đồ, chờ hắn rời đi Hạ Tam giới về sau, phân thân chính là hắn. Ầm ầm. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bầu trời, không có ai biết mây đen đến từ nơi đâu, nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được mây đen phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì? Lực lượng? Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn về phía bên trên bầu trời mây đen, sau đó hắn nắm chặt trong tay mình Tuyết Quốc thần chùy. Đến rồi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào. Phương viên hơn 100 mét địa phương trực tiếp rơi xuống vô số thiên hàn kiếm, những này thiên hàn kiếm phảng phất là khóa chặt Tuyết Ưng đồng dạng, lấy Tuyết Ưng làm trung tâm, trực tiếp bắt đầu hạ xuống, phảng phất như là hạt mưa đồng dạng, những này thiên hàn kiếm không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn vô bờ bến. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn đều không rõ cuối cùng là công phu gì, vì sao lại như thế biến thái. Đáng ghét, ta là sẽ không thua. Tuyết Ưng phẫn nộ hô, sau đó hắn đem Tuyết Quốc thần chùy trực tiếp cao cao ném lên, cùng lúc đó Tuyết Quốc thần chùy biến thành một đôi cánh. Nhân sủng hợp nhất. Tuyết Ưng thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, một đầu dài chừng 10 trượng Tuyết Ưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc đó cái kia hóa thành cánh Tuyết Quốc thần chùy trực tiếp rơi vào Tuyết Ưng trên thân. Trên người của nó trực tiếp xuất hiện hai đôi cánh. Trạng thái mạnh nhất. Hết chương 2314. Chương 2315 nhân sủng hợp nhất đệ nhị trọng trạng thái. Người đang ép tuy ô. Bạch. Tuyết Ưng thân thể nhanh chóng xoay tròn, hắn có hai đôi cánh chim, lúc này cái này hai đôi cánh chim phảng phất dao găm sắc bén, trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều cắt đến nát. Tự liền những cái kia thiên hàn kiếm cũng là bị hắn cánh chim trực tiếp mở ra, nhưng là hiển nhiên thiên hàn kiếm bên trên lạnh thuộc tính đang dần dần bám vào tại thân thể phía trên. Tạch tạch tạch. Tuyết ưng thân thể khổng lồ kia xoay tròn lấy. Lúc này tràng diện đã triệt để đem tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tuyết ưng cũng là càng đánh càng hăng, thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng, đặc biệt là hắn người sủng hai hợp một, có thể nói hắn có được phi thường cường đại sủng vật. Sủng vật của hắn Tuyết ưng là tuyết quốc thần thánh nhất sủng vật, thánh thú cấp bậc tồn tại. Nó thân thể khổng lồ kia xoay tròn phảng phất có thể nát xung quanh hết thảy tất cả. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà trở nên mạnh như vậy. Vũ Thanh Tiên Sinh cảm khái nói, hắn lần trước cùng Tuyết ưng Đại Vương thời điểm chiến đấu, Tuyết ưng Đại Vương còn không có bây giờ cường hãn như thế, hiện tại Tuyết ưng Đại Vương nhân sủng hợp nhất cũng biến thành biến thái như vậy, có thể nói hắn thu được hạ tam giới sức chiến đấu mạnh nhất. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Hạ Thiên. Hạ Thiên thực lực càng là đã siêu việt hạ tam giới hẳn là có tồn tại. Ầm ầm. Những cái kia thiên hàn kiếm bị hắn cái kia mấy chục trượng thân thể trực tiếp cuốn bay. Tuyết ưng như thế lớn thân thể nếu như gặp phải khác đối thủ, vậy chỉ cần muốn một cái xoay chuyển liền có thể nhẹ nhõm chụp chết tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ hắn cũng là ra sức người chống cự trên trời chỗ hạ xuống thiên hàn kiếm. Đáng ghét, cuối cùng phải tới lúc nào mới có thể ngừng? Tuyết ưng phẫn nộ hô, mặc dù hắn hiện tại biến thân tình huống dưới thực lực phi thường cường hãn, nhưng hắn cũng gánh không được cái này liên tục không ngừng công kích ha. Bạch bạch bạch. Những cái kia theo bên cạnh rơi xuống thiên hàn kiếm nện vào trên mặt đất về sau cũng bắt đầu đi đóng băng mặt đất cùng chân hắn. Hiện tại hắn thân thể vô cùng lạnh. Hắn hiện tại thế nhưng là tuyết ưng trạng thái A, nhưng hắn lại có thể cảm giác được lạnh. Lão Tam muốn thắng Tề Vương trên mặt rốt cục xuất hiện dáng tươi cười, giờ khắc này hắn hiểu được, Hạ Thiên thắng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, mặc dù tuyết ưng biến thân phi thường khủng bố. Nhưng là thiên hàn kiếm bên trên thuộc tính lúc này cũng từng chút một tại đóng băng lấy thân thể của hắn. Hút. Hiện trường những người khác cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh tới mức này, thậm chí Hạ Thiên ngay cả nhân sủng hợp nhất trạng thái đều không có sử dụng qua. Trên trời kiếm phảng phất vĩnh viễn vô bờ bến đồng dạng, không có ai biết mưa kiếm sẽ hạ tới khi nào, nhưng là bọn hắn đã thấy, hiện tại tuyết ưng thân thể đã rõ ràng là lực bất tòng tâm. Hắn xoay tròn thân thể ngừng lại, đứng trên mặt đất cánh không ngừng cắt xung quanh những cái kia từ trên trời giáng xuống thiên hàn kiếm. Tuyết ưng, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, nhận thua đi. Hạ Thiên uể oải nói. Không, ta tuyết ưng liền xem như chết trận cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tuyết ưng phẫn nộ hô. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó không tiếp tục đi để ý tới tuyết ưng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tuyết vực mê thành cùng Tề Vương đại quân người nơi này, ta Hạ Thiên sẽ tại cửu đỉnh môn truyền tống trận mở ra về sau rời đi hạ tam giới. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ta rời đi về sau liền không ai thủ hộ hạ tam giới. Thủ hộ Tề Vương thành, ta rời đi về sau phân thân sẽ không rời đi. Ta có thể tự do khống chế hai cái này thân thể. Nếu như ai dám tiếp tục làm càn, như vậy ta nhất định sẽ không khách khí. Uy hiếp. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên lần này sở dĩ sử dụng phân thân lực lượng chính là vì để tất cả mọi người minh bạch, sau khi hắn rời đi cũng không thể có bất kỳ người mưu hại Tề Vương Thành. Mà lại tốt nhất chớ cùng ta dùng thủ đoạn gì, phân thân của ta sẽ cùng ta bản thể thực lực cùng nhau trưởng thành, nói cách khác bản thể của ta tại trung tam giới mạnh lên về sau, phân thân của ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ta có thể cam đoan, vô luận ai tới tìm ta phiền phức, ta tất đồ tận nhà hắn tất cả mọi người. Hạ Thiên thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Cường thế. Bá đạo. Nhưng mọi người đều yên lặng đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cho là hắn đúng là một đời đế vương. Liền xem như rời đi, hắn cũng phải trấn nhiếp toàn bộ hạ tam giới. Đương nhiên, muốn cùng ta làm bằng hữu, ta tùy thời hoan nghênh, mà lại các vị nếu như muốn vào ở Tề Vương Thành, chúng ta phi thường hoan nghênh. Mặc dù các vị chờ đợi đại truyền tống trận mở ra về sau cũng sẽ rời đi, nhưng các vị người nhà nhóm cùng các đệ tử tại Tề Vương Thành cũng đều xem như một cái bảo hộ, chỉ cần là Tề Vương Thành người, ta đều sẽ bảo hộ, đương nhiên, nếu như bọn hắn ra ngoài khi dễ người khác, vậy ta là sẽ không quản. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hiện tại hắn khí thế mạnh nhất, hắn nói thẳng ra câu nói này, đây là tại mời chào ở đây những người này a, phải biết những người này đều là hạ tam giới mạnh nhất một đám người a. Bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, mà lại đệ tử của bọn hắn người nhà thực lực cũng sẽ không kém, bọn hắn cũng đều lo lắng cho mình đi chung tam giới về sau đệ tử cùng người nhà không có bảo hộ. Có Hạ Thiên câu nói này, rất nhiều người đều yên lặng nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này một cái phóng đại gấp trăm lần thiên hàn kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Tuyết Ưng. Ta dựa vào tựu liền Tây Thiên mình cũng không nhịn được trực tiếp mắng một câu. Cái này thiên hàn kiếm cái đầu cũng quá lớn đi, trọn vẹn cao 70, 80 mét, dạng này lớn thiên hàn kiếm có thể đủ hủy diệt hết thảy, khó trách chiêu này giới thiệu sẽ như vậy biến thái. Đây là thuộc về hạ tam giới lực lượng sao? Đám người từng cái há to miệng. Tựu liền Tuyết Ưng cũng từ bỏ chống cự, hắn hiểu được mình lần này là thật phải chết ở chỗ này, như thế to con đầu thiên hàn kiếm hắn tuyệt đối không cách nào chống cự. Bạch. Lóe lên ánh bạc, cổ của hắn bị người ta tóm lấy. Bạch. Ngân quang lần nữa lóe lên. Thiên hàn kiếm, cho ta thu. Phân thân trực tiếp đem thiên hàn kiếm thu về, bên trên bầu trời to lớn kiếm ảnh cũng là trực tiếp biến mất. Lúc này Hạ Thiên tay phải nắm vuốt Tuyết Ưng cổ. Chỉ cần hắn có chút dùng sức, Tuyết Ưng liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mới vừa rồi là hắn cứu được Tuyết Ưng một mạng. Được làm vua thua làm giặc, ta thua, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi. Tuyết Ưng liền xem như thua, hắn cũng phải giữ lại chính hắn tôn nghiêm, cho dù là thua, hắn cũng sẽ không cúi đầu trước Hạ Thiên. Đại vương. Lúc này Tuyết Vực Mê Thành những người kia phảng phất như bị điên, bọn hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi này lao đến, bọn hắn không thể nhìn mình đại vương chết. Tuyết Ưng là trong lòng bọn họ bên trong thần thánh nhất tồn tại, bọn hắn nhất định phải cứu Tuyết Ưng. Trùng trùng điệp điệp hơn ngàn tên cao thủ vọt thẳng đi qua, những người này thuần một sắc năm đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, bọn hắn có Tuyết Vực Mê Thành quan lớn, cũng có Tuyết Quốc một chút ẩn thế lão quái vật nhóm. Lúc này những người này tất cả đều vọt tới Hạ Thiên nơi này. Dừng tay cho ta, Tuyết Ưng phẫn nộ hô, hắn là thua, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng mình thua như thế không có tôn nghiêm. Thế nhưng là những người kia đỏ mắt, căn bản cũng không có người dừng lại. Nhân sủng hợp nhất đệ nhị trọng trạng thái. Hết chương 2315. Chương 2316. Người tại hạ tam giới không chiến hỏa. Người đang ép tuy ô. Nhân sủng hợp nhất. Hạ Thiên rốt cuộc sử dụng nhân sủng hợp nhất. Chỉ bất quá lần này hắn sử dụng chính là nhân sủng hợp nhất đệ nhị trọng, đây cũng là hắn trong một năm này tìm hiểu ra tới lực lượng. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, sau đó thân thể của hắn phảng phất không có phát sinh bất kỳ hình thái biến hóa. Không có biến hóa. Tất cả mọi người vừa rồi cũng nghe được Hạ Thiên hô nhân sủng hợp nhất, nhưng là thân thể của hắn thế mà không có biến hóa, chẳng lẽ đây là thất bại rồi? Thế nhưng là bọn hắn cũng không nghe nói nhân sủng hợp nhất còn có thể thất bại a, đặc biệt là giống Hạ Thiên cường đại như vậy cao thủ. Giết. Cái kia hơn ngàn tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt, Hạ Thiên tay phải y nguyên nắm chắc Tuyết Ưng cổ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tiểu xà, vất vả ngươi, Hạ Thiên chậm rãi nói. Thông thiên lực lượng. Quỳ! Hạ Thiên quỳ chữ là kêu đi ra, cùng lúc đó, cái kia hơn ngàn tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn hắn ngay tại vọt tới trước. Nhưng là thân thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đè xuống, lúc này chứ ngay tại phía trước đau khổ dẫy dụa mấy vị sáu đỉnh nhất giai cao thủ bên ngoài, những người khác đã tất cả đều quỳ xuống. Quỳ. Lần nữa hét lớn một tiếng, cái kia mấy tên sáu đỉnh nhất giai cao thủ cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiện tại Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi. Xoạt. Hạ Thiên sau lưng tất cả mọi người đều sợ ngây người, Hạ Thiên cũng buông ra Tuyết Ưng đại vương. Lúc này Tuyết Ưng đại vương càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Lão tam đây là lại mở ra biến thái hình thức, Tề vương phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Tựu liền Vũ Thanh mấy người cũng là từng cái há hốc mồm ra, bọn hắn phảng phất thấy được mình đời này cảm thấy kinh khủng nhất sự tình, hết thảy trước mắt đều quá kinh khủng, bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình vẫn là đang nằm mơ, đây hết thảy thậm chí đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Một chữ liền khiến cái này sáu đỉnh nhất giai cùng nhiều như vậy năm đỉnh ngũ giai đến năm đỉnh cửu giai cao thủ quỳ xuống. Cỗ lực lượng này quá mức thần bí, quá mức cường đại. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên thực lực có lượng nước, như vậy giờ khắc này, bọn hắn liền triệt để không ai dám hoài nghi, bởi vì Hạ Thiên khủng bố đã không phải là dùng lời nói mà hình dung được. Đây là người sao âm dương song quỷ miệng đều có chút run rẩy. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ từng cái cũng là không ngừng đi nuốt nước miếng của mình, hết thảy trước mắt thật là đáng sợ. Ta liền biết, hắn nhất định không có vấn đề. Ngây thơ trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, hắn cũng là nơi này một cái duy nhất có thể cười ra tiếng người. Tiểu tử thúi, ngươi còn cười ra tiếng, ngươi biết hắn khủng bố cỡ nào sao? Ngây thơ đám thợ cả phàn nàn nói. Ta quản hắn khủng bố không khủng bố, dù sao hắn là huynh đệ của ta cũng không cùng hắn đánh. Ngây thơ mười phần tùy ý nói, hắn đối Hạ Thiên sùng bái là không hiểu, nếu như nói ngây thơ, hắn thực lực của người này cũng là cường hãn vô cùng, nhưng là hắn chính là sùng bái Hạ Thiên. Lúc này một tên nhìn qua không đến 10 tuổi hài tử lôi kéo sư phụ mình góc áo. Sư phụ, hắn là ai? Hắn gọi Hạ Thiên, hắn là hạ tam giới mạnh nhất nam nhân. Ta sau khi lớn lên cũng nhất định phải hướng hắn đồng dạng lợi hại. Lúc này hiện trường tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên mới là hạ tam giới người mạnh nhất. Tiểu xà tiến vào tĩnh dưỡng kỳ, lần này là Hạ Thiên cố ý sử dụng một chiêu này nhìn qua xác thực cường hãn, nhưng tiểu xà cũng cần ngủ say một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Lần này hắn đã triệt để trấn nhiếp ở đây hết thảy mọi người, hắn có thể xác nhận, ở đây sẽ không còn có người dám đi động Tề Vương Thành mảy may. Hô! Hạ Thiên thật dài thở hắt ra. Tuyết Ưng ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cứ như vậy trọn vẹn đứng hơn nửa giờ, hiện trường mười phần yên tĩnh, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi. Ta thua nửa giờ sau, Tuyết Ưng trong miệng nói ra ba chữ này. Hắn chịu thua. Không có ai biết nội tâm của hắn đến tột cùng vùng vẫy bao lâu, cũng không người nào biết hắn là thế nào xuống cái này nhẫn tâm, càng không có người biết hắn đến tột cùng là thế nào đem câu nói này nói ra khỏi miệng. Hắn nhưng là Tuyết Vực Mê Thành Đại Vương. Hơn 900 năm vương giả. Tuyết Ưng Đại Vương. Hắn viên kia cao ngạo lòng đang giờ khắc này rốt cục cúi xuống. Nam nhân như vậy rốt cục cúi đầu. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi còn tại Hạ Tam Giới, cho dù là phân thân, vậy ta liền bảo đảm Hạ Tam Giới vĩnh viễn không chiến hỏa. Tuyết Ưng Đại Vương la lớn, hết thảy mọi người toàn nghe rõ ràng. Hạ Thiên giờ khắc này chẳng những trở thành Hạ Tam Giới đệ nhất cao thủ, hắn cũng đã trở thành Hạ Tam Giới anh hùng, hắn tồn tại liền để Hạ Tam Giới không còn có chiến hỏa, hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành Hạ Tam Giới thủ hộ thần. Nếu như cái hứa hẹn này là người khác làm ra, vậy có lẽ không có gì, nhưng cái hứa hẹn này là Tuyết Vực Mê Thành lớn Vương Tuyết Ưng hứa hẹn, đây cũng là đại biểu toàn bộ Hạ Tam Giới một nửa lực lượng. Cái hứa hẹn này vĩnh cửu có hiệu lực. Mà Hạ Thiên hiện tại đại biểu thì là Hạ Tam Giới mặt khác một nửa lực lượng, cũng chính là Bát Đại Liên Quân lực lượng. 3. Hạ Thiên cùng Tuyết Ưng tay đập vào cùng một chỗ. Cái hiệp nghị này không có văn bản bên trên ký tên, nhưng lại đại biểu Hạ Tam Giới mạnh nhất quyền uy, bởi vì đây là Hạ Tam Giới mạnh nhất hai người ở giữa sở định xuống ước định, cũng là Hạ Tam Giới mạnh nhất ước định, càng là Hạ Tam Giới nhất làm cho người tin phục ước định. Từ nay về sau, Hạ Tam Giới chỉ có một cái truyền thuyết. Đó chính là Hạ Thiên. Vô luận người nào trong miệng, người mạnh nhất mãi mãi cũng là Hạ Thiên danh tự. Nguyên bản sinh tử chi chiến, cũng làm cho hai người trở thành bằng hữu. Bởi vì Hạ Thiên không có giết, tất cả hắn cũng đã nhận được tất cả mọi người tôn kính, Tuyết Vực Mê Thành những cao thủ kia lúc này cũng tất cả đều đứng lên, bọn hắn không có điều oán trách Hạ Thiên, thậm chí từng cái ánh mắt bên trong tất cả đều là ý kính nể. Bọn hắn kính nể Hạ Thiên làm người, kính nể Hạ Thiên khí độ, càng thêm kính nể Hạ Thiên thực lực. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên là bọn hắn cả một đời cũng vô pháp siêu việt tồn tại, càng là bọn hắn không cách nào đuổi kịp tồn tại. Hai người liếc nhau một cái. Có cơ hội đến Tề Vương Thành, ta mời ngươi uống rượu. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ta chưa hề bại qua, càng không có bại thảm như vậy qua, vô luận so đấu cái gì, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Thua người ta tâm phục khẩu phục. Tuyết Ưng Đại Vương cũng thật là dùng Hạ Thiên. Thắng. Lần này đối chiến Hạ Thiên chiến thắng. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chỉ có 10% cơ hội, nhưng là hiện tại mọi người nghĩ thông suốt, chỉ cần cho Hạ Thiên 1% cơ hội, như vậy Hạ Thiên liền có cơ hội thành công lật bàn. Trung tam giới bên trong. Chúng ta thế nhưng là Izanagi đế thế lực, ngũ đế một trong thế lực lớn. Người của chúng ta thế mà bị người giết, mặc dù chỉ là đông đảo Hạ Tam Giới bên trong một cái, nhưng cái này cũng không thể tha thứ, đây là đối với chúng ta thế lực khiêu khích. Một lão giả uy nghiêm nói. Thuộc hạ chờ lệnh, chắc chắn giết hết cùng hắn tất cả có liên quan người. Một tên tám đỉnh cao thủ cung kính nói. Tốt, nhớ kỹ, lần này nhất định phải cho hắn một bài học, phàm là cùng hắn dính vào một chút xíu quan hệ người, vậy liền giết cho ta. Hết chương 2316. Chương 2317 tám đỉnh cao thủ đột kích. Người đang ép tuy ô. Một trận chân chính hạo kiếp sắp xảy ra. Tám đỉnh cao thủ cường địch ngay tại theo trung tam giới chạy đến, truyền tống trận mở ra ngày, chính là hạ tam giới tai nạn tiến đến thời điểm. Hạ tam giới. Tất cả chiến sự đều đã kết thúc. Chịu đủ chiến hỏa tàn phá đám người đã triệt để vững vàng, bọn hắn đều tại cảm tạ một cái tên Hạ Thiên. Không có Hạ Thiên chiến hỏa liền sẽ không đình chỉ, đến lúc đó toàn bộ hạ tam giới đều sẽ rãi dầu xương gió. Bất quá tuyết vực mê thành bộ đội cũng không có toàn bộ trở lại tuyết quốc, trải qua Hạ Thiên cùng bát đại thế lực câu thông, cho phép tuyết quốc tại những này khí hậu bình ổn địa phương kiến tạo thành trì. Cái này để tuyết quốc người cũng là phi thường cảm tạ Hạ Thiên. Hạ Thiên chẳng những trở thành hạ tam giới đệ nhất cao thủ, cũng đã trở thành hạ tam giới thứ nhất anh hùng. Thực lực của hắn đã rung động tất cả mọi người. Những cái kia tính toán đợi đợi đại truyền tống trận mở ra lão quái vật nhóm từng cái cũng tất cả đều gia nhập Tề Vương Thành, làm bọn hắn gia nhập vào Tề Vương Thành về sau mới biết được cái gì gọi là chân chính thành phố lớn, nơi này cơ hồ thỏa mãn bọn hắn đối thành thị tất cả ảo tưởng, mà lại nơi này cao thủ càng ngày càng nhiều, bọn hắn bình thường cũng có thể tiến hành luận võ giao lưu. Mà lại gia tộc của bọn hắn hậu đại cùng đệ tử gia nhập Tề Vương Thành sau cũng đều được Tề Vương Thành thủ hộ, cái này giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau. Bọn hắn cũng hy vọng Tề Vương Thành càng ngày càng tốt, không chịu đến chiến hỏa tàn phá. Dạng này con cháu của bọn họ nhóm từng cái cũng đều có bảo hộ. Có thể nói gần nhất Tề Vương Thành càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì ở đây bọn hắn bình thường có thể gặp đến rất nhiều năm đỉnh cao thủ, thậm chí năm đỉnh ngũ giai cùng năm đỉnh cửu giai cao thủ đều chạy khắp nơi, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lên lôi đài tranh tài, mỗi lần dưới đài đều là kín người hết chỗ, lần này Tề Vương Thành trở nên càng thêm kinh khủng. Ở bên ngoài không thấy được, tại Tề Vương Thành cái gì đều có thể nhìn thấy. Lão Tam, hiện tại Tề Vương Thành cũng coi là ổn định, Hạ Tam giới cũng ổn định, người còn không có ý định thư giãn một tí sao? Tề Vương không hiểu hỏi, nhìn xem Hạ Thiên mỗi ngày còn tại tu luyện, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, phảng phất từ khi hắn nhận biết Hạ Thiên đến bây giờ, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại tu luyện. Mỗi ngày đều đang bận rộn, hắn giống như mãi mãi cũng có bận bịu không xong sự tình. Bất quá dạng này cũng đúng, bằng không hắn làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế, nếu như nói Hạ Thiên thực lực bây giờ, kia tuyệt đối không có người có thể nói là may mắn lấy được, bởi vì hắn không giờ khác nào không tại tu luyện, mà lại đối thủ của hắn mãi mãi cũng là những cái kia vô cùng cường đại người. Có thể nói hắn một mực tại vượt cấp khiêu chiến, mà lại đối thủ của hắn đều là cùng cấp bậc bên trong mạnh nhất tồn tại, thậm chí đã siêu việt đồng cấp. Đây chính là Hạ Thiên con đường tu luyện. Đại ca, Izanagi đế người cũng nhanh tới, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ta sao? Không thể nào, một cái tuyết ưng thực lực giống như này cường hãn, một cái khổng lồ như vậy Izanagi đế thủ hạ đâu ta thế nhưng là nhớ rõ cái kia ma giới cao thủ thực lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, người kia chỉ là bảy đỉnh cửu giai liền đã như thế cường hãn, như vậy Izanagi đế người sẽ cao hơn ma giới tay yếu sao? Hạ Thiên mấy cái này vấn đề là nói cho mình nghe, hắn muốn để mình minh bạch, đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nếu như mình lười biếng. Như vậy rất có thể diệt vong không chỉ là chính mình. Ngươi sợ cái gì, chúng ta có toàn bộ Tề Vương Thành làm hậu thuẫn, cùng lắm thì sẽ liều mạng với kẻ đó. Tề Vương cũng không muốn lại để cho Hạ Thiên kinh lịch loại kia nguy cơ sinh tử. Đại ca, lúc này huynh đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ chế tạo lên đế quốc, sự xuất hiện của nó là vì thủ hộ, mà không phải ta quân đội riêng, mà lại đối phó loại cao thủ kia, nhân số đã không trọng yếu, tựa như là ta cùng tuyết ưng thực lực như vậy. Vô luận đối thủ có bao nhiêu người đối với hai chúng ta đến nói rất không dùng, chúng ta chỉ coi trọng thực lực của đối phương, mà không phải nhân số. Hạ Thiên chậm rãi nói. Cũng đúng, Lão Tam, không bằng liền dùng khỉ thi đấu lôi cùng hỏa dược nham loại hình đồ vật đánh lén đi, mà lại chúng ta cái này còn có nhiều như vậy thần bí vũ khí, không quản tới là đẳng cấp gì cao thủ, hắn ở đây cuối cùng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, nơi này là địa bàn của chúng ta, ở đây chúng ta chiếm hết tất cả ưu thế. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Hiện tại Tề Vương Thành là hạ tam giới đại thành đệ nhất, mà lại mọi người cũng đều nghe Tề Vương Thành, chỉ cần Tề Vương Thành ra lệnh một tiếng, như vậy tất cả mọi người liền sẽ liều mạng xông về trước. Đại ca, khỉ thi đấu lôi loại vật này đối với tuyết ưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, hỏa dược nham càng thêm không chỗ hữu dụng, mặc dù có thể đem đối phương nổ tổn thương, nhưng muốn giết chết đối phương là không thể nào. Loại vật này đối với hộ thể linh khí yếu người có hủy diệt tính đả kích, nhưng là đối với cường giả đến nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được Tề Vương là quan tâm hắn, lo lắng hắn xảy ra chuyện, nhưng những vật này xác thực đối cao thủ không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Vậy làm sao bây giờ a, đáng ghét, vì cái gì thực lực của ta yếu như vậy? Tề Vương một lần nữa xuất hiện cảm giác bất lực, năm đó đệ đệ của hắn thời điểm chết hắn liền có loại này cảm giác bất lực, hiện tại loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Tề Vương phi thường chán ghét loại cảm giác này, hắn cảm giác mình bây giờ không cách nào đến giúp huynh đệ của mình. Đại ca, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi vì giúp ta chiến đấu tổn hao mình hơn phân nửa tuổi thọ, nếu như chúng ta không suy nghĩ biện pháp, ngươi còn có thể sống bao lâu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem lấy cửu tương sống thêm tới sao? Chờ ta đi trung tam giới, ta liền sẽ nghĩ biện pháp trị liệu cửu tương, nàng sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thấy cửu tương tỉnh lại lúc đối thi thể của ngươi thút thít sao? Hạ Thiên đã sớm nhìn ra Tề Vương thiêu đốt sinh mệnh dấu hiệu, tại Kỳ Lân Sơn dưới, Tề Vương thiêu đốt qua hai lần sinh mệnh, cái này hai lần sinh mệnh hao tổn đều là phi thường lớn. Lão Tam, ngươi quản ta, Tề Vương vội vàng nói. Sao có thể không quản, đúng lúc này, Tào giáo chủ cùng ngây thơ cũng từ bên ngoài đi vào, ngươi là đại ca của chúng ta, ba người chúng ta đã từng kết bái lập xuống lời thề, chẳng lẽ ngươi muốn để hai chúng ta nhìn xem ngươi chết trước sau? Đại ca, ta gần nhất đã góp nhặt rất nhiều tăng trưởng sinh mệnh lực đồ vật, mặc dù còn chưa đủ để khôi phục ngươi sinh mệnh, nhưng là cũng có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Cái gì? Tề Vương miệng mở thật to, Tào giáo chủ thế mà làm tới chân quý như thế đồ vật, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? 500 triệu, chúng ta Tề Vương thành phần lớn tích xúc, nhưng ta cho rằng rất đáng, lão Tam, ngươi cứ nói đi. Tào giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng nói là 500 triệu, liền xem như tiêu hết Tề Vương thành tất cả tiền cũng đáng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ai, hai người các ngươi a? Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, nhị ca, Tề Vương thành liền giao cho các ngươi, ta lần này bế quan một năm, đi ra lúc chính là ta cùng đối phương quyết một trận tử chiến thời điểm. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 2317. Chương 2318 trước khi quyết chiến làm bạn. Người đang ép tuy ô. Tề Vương Hạ Thiên đâu? Vũ Thanh tiên sinh lo lắng nói. Thế nào? Vũ Thanh tiên sinh? Tề Vương không hiểu hỏi. Hắn hiểu được Vũ Thanh tiên sinh gấp gáp như vậy khẳng định là có cái đại sự gì sắp xảy ra. Vũ Thanh tiên sinh trong mắt đại sự khẳng định nhỏ không được. Ta vừa mới tiếp vào phía trên tin tức, Izanagi đế thế lực phái tới 8 đỉnh cao thủ, lần này mục tiêu của hắn là Hạ Thiên cùng Tề Vương Thành, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Tề Vương Thành, nghe nói trong tay hắn nắm giữ người cường đại binh khí, có thể đủ hủy diệt hết thảy. Vũ Thanh tiên sinh nói, hắn tới đây chính là vì nói cho Hạ Thiên chuyện này. Ta cái này đi tìm Hạ Thiên, Tề Vương nói xong trực tiếp muốn đi. Bạch, lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên rơi vào trước mặt mọi người. Ta đã biết, Hạ Thiên chậm rãi nói. Ngươi xuất quan, Tề Vương hơi sững sờ. Ta vừa mới nhận được tin tức, nói đến một cái 8 đỉnh cao thủ, bất quá vẫn là đa tạ Vũ Thanh tiên sinh. Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa rồi liền tiếp đến Minh Minh thông chi, vì lẽ đó liền xuất quan. Minh Minh thông chi hắn tin tức là tuyệt mật tin tức, lúc này Minh Minh cũng đang suy nghĩ biện pháp, đợi đến cái kia cao thủ sau khi đến, hắn sẽ ngay lập tức đi thám thính cái này cao thủ hư thực, sau đó đem tin tức truyền lại cho Hạ Thiên. Loại này cự ly xa nhanh chóng đưa tin phù một chương giá trị 230 ức khối hạ phẩm linh thạch, người bình thường là tuyệt đối dùng không nổi, nhưng là Hạ Thiên lại không quan tâm điểm ấy. Hạ Thiên, người cần phải chú ý điểm A, đối thủ lần này không thể so tuyết ưng. Tuyết ưng mặc dù cường hãn, nhưng nói cho cùng hắn cũng là hạ tam giới người, nhưng là đối phương khác biệt, đối phương là trung tam giới tới cao thủ, hơn nữa còn là 8 đỉnh cao thủ, mặc dù tại hạ tam giới chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, nhưng nói cho cùng cũng là 8 đỉnh cao thủ, cảm ngộ cùng tố chất thân thể đều không giống, mà lại ngươi phải hiểu được một điểm, điểm này ta nguyên bản định chờ ngươi đi trung tam giới trước đó nói cho ngươi, nhưng là hiện tại xem ra muốn sớm nói cho ngươi biết. Vũ Thanh tiên sinh hết sức nghiêm túc nói. Là cái gì? Tề Vương vội vàng hỏi. Chúng ta hạ tam giới cũng không phải là duy nhất hạ tam giới, toàn bộ linh giới bên trong giống chúng ta dạng này hạ tam giới nhiều vô số kể, mà trung tam giới chính là hội tụ những tinh anh này địa phương, vô luận ngươi tại hạ tam giới mạnh cỡ nào, đi trung tam giới đều chỉ có thể nói là, mà lại trung tam giới đẳng cấp phi thường tươi sáng, ngươi cho là mình vũ khí, công pháp và trang bị tại hạ tam giới nhiều nhất, thế nhưng là chờ ngươi đi trung tam giới về sau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi những công pháp này thậm chí cũng không sánh nổi người ta sư môn công pháp nhập môn. Vũ Thanh Tiên Sinh chậm rãi nói. Khủng bố như vậy sao, chẳng lẽ ngay cả hạ thiên công pháp và vũ khí cùng những cái kia át chủ bài còn không tính cái gì sao? Tề Vương không hiểu hỏi, mặc dù hắn cũng biết trung tam giới khẳng định không tầm thường, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới trung tam giới thế mà khủng bố như vậy a. Chúng ta một cái hạ tam giới người cứ như vậy nhiều, cái kia đếm mãi không hết hạ tam giới đến tột cùng có bao nhiêu người, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu kỳ ngộ, có thể nói nhiều vô số kể, nhưng là thiên tài chân chính chỉ có một bộ phận người. Cái tỷ lệ này quá thấp, trung tam giới chân chính có thể xưng là cự tinh người chỉ có địa bảng. Vũ Thanh Tiên Sinh vừa nhắc tới địa bảng thời điểm trên mặt cũng là tràn đầy chờ mong. Địa bảng, đó là cái gì ý? Tứ Tề Vương hỏi lần nữa. Chính là giang hồ thứ nhất tiên tri bách hiểu xanh phổ tả bảng danh sách, nghe nói địa bảng là nhất quyền uy chứng kiến, địa bảng trước 10 chính là trung tam giới thiên phú cao nhất 10 người, chỉ có bọn hắn mới có thể xưng là thiên tài. Vũ Thanh hết sức nghiêm túc nói. Hiển nhiên trong mắt hắn địa bảng là thần thánh. Hạ Thiên đối địa bảng từ ngữ này không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hắn lúc trước trải qua nhân bảng, mà Phá Thiên càng là địa bảng thứ hai. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, Phá Thiên đến tột cùng là bằng vào bản lãnh gì trở thành nhân bảng thứ hai, cấp 5 trận pháp, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng sẽ cấp 5 trận pháp a, hắn cũng không tin tưởng bằng vào mình trận pháp liền có thể nằm ngang tại trung tam giới đi. Dù là hắn hiện tại trận bàn bên trong đã chứa đựng cấp 5 trận pháp, kết quả cũng giống như nhau. Cấp 5 trận pháp uy lực cũng không phải là vô địch. Bất quá không nghĩ ra hắn cũng liền không nghĩ. Thật là lợi hại, Tề Vương cảm khái nói. Mà lại trung tam giới là không có người sử dụng hạ phẩm linh thạch, ở nơi đó trung phẩm linh thạch là thấp nhất tiền tệ, hạ phẩm linh thạch chỉ là dùng để trải đường tảng đá miễn, chân chính lưu thông chính là thượng phẩm linh thạch. Tại thượng tam giới không có thượng phẩm linh thạch là nửa bước khó đi, trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch hối đoái cũng là phi thường khủng bố, 100 vạn so 1, vì lẽ đó vô luận ngươi tại hạ tam giới có nhiều tiền, đi trung tam giới ngươi cũng là một cái người nghèo. Vũ Thanh Tiên Sinh nói, chúng ta Tề Vương Thành vẫn là có không ít trung phẩm linh thạch. Tề Vương tự tin nói, vậy thì thế nào, trung phẩm linh thạch tại hạ tam giới rất hy hữu, nhưng là dẫn tới trung tam giới liền không đáng giá. Ngươi để Hạ Thiên đem hạ tam giới trung phẩm linh thạch mang đi, cái kia hạ tam giới liền thiếu đi rất lớn một bút trung phẩm linh thạch, giống như là bị người lột hết ra một miếng thịt đồng dạng, mà hạ tam giới hối đoái suất khẳng định cũng sẽ nháy mắt tăng vọt, nhưng là hắn lấy được trung tam giới đi, những linh thạch này lại là chín châu mất sợi lông, mà lại muốn thông qua truyền tống trận, là cần đi qua kiểm tra, nếu như ngươi mang theo số lớn linh thạch, như vậy truyền tống trận là sẽ không cho phép ngươi thông qua, bởi vì ngươi cái này gọi là phá hư cân bằng. Vũ Thanh hết sức nghiêm túc nói, ta sẽ không mang đi hạ tam giới bất kỳ vật gì, trừ thiếp thân mấy thứ vũ khí cùng đồ vật bên ngoài, cái khác đều lưu tại hạ tam giới, những vật này thuộc về hạ tam giới cũng thuộc về Tề Vương Thành. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, mình mang đi những vật này mặc dù tại hạ tam giới khả năng rất chân quý, nhưng là đi trung tam giới về sau liền một lông không đáng giá, vậy hắn vì cái gì không cho có cần người lưu lại đâu. Hạ tam giới nơi này đều là thân nhân của hắn, bằng hữu cùng người yêu. Hạ Thiên, ngươi thật là một cái không tầm thường người, những lời này liền xem như ta nói với người khác, những người kia cũng đồng dạng là ích kỷ, mặc dù ta và ngươi nhận biết thời gian không dài, nhưng ở trên thân thể ngươi ta thấy được hy vọng, ngươi đại biểu không chỉ là một mình ngươi hơn nữa còn là chúng ta số một hạ tam giới, chúng ta số một hạ tam giới từng đi ra rất nhiều nhân vật không tầm thường, nhưng tương tự chúng ta cũng được xưng là nhất chênh lệch hạ tam giới. Bởi vì chúng ta thông hướng trung tam giới cẩu gãy, vì lẽ đó chúng ta nơi này lạc hậu, đặc biệt là cái này 1000 năm đến, cơ hồ không đi từng đi ra ngoài cái gì ra dáng nhân vật. Vũ Thanh bất đắc dĩ nói. Số 1 hạ tam giới, đây cũng là cái này hạ tam giới số hiệu. Vũ Thanh tiên sinh, truyền tống trận còn có mấy ngày mở ra, ta đi trung tam giới còn cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 1 tháng, còn 1 tháng nữa truyền tống trận liền muốn mở ra về sau. 1 tháng sau lần nữa mở ra, chính là rời đi hạ tam giới thời điểm. Vũ Thanh nói. Tốt, đa tạ, ta dự định đi thật tốt bồi bồi người yêu của ta nhóm. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 2318. Chương 2319 Hải Hà giới chiến. Người đăng FTO. Yên tĩnh. Toàn bộ Hạ Tam giới đều là yên tĩnh. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không tìm đánh ta thế, nhưng là ngươi biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết tú tú mình đôi bàn tay trắng như phấn. Biểu tỷ, ngươi bạo lực như vậy, ta còn thế nào cưới ngươi, lại nói, hai người chúng ta lại không có quan hệ máu mủ. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả người khác hay sao? Không gả, ta ai cũng không gả. Diệp Thanh Tuyết chu mỏ ra trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Thật sự là quá tốt, chờ Vân Miểu trở về, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Lâm Băng Băng một mặt mong đợi nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Vân Miểu chỉ sợ là không về được. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì lúc trước người sư thái kia không phải nói 20 năm liền để Vân Miểu trở về sao? Hiện tại đã qua 7 năm, còn có 13 năm nàng hẳn là liền trở lại mới đúng a. Lâm Băng Băng lúc trước nhưng là ở đây, người sư thái kia nói qua, 20 năm sau sẽ để cho Vân Miểu trở về. Các ngươi a, vẫn là quá ngây thơ, nàng kia chỉ bất quá là lắc lư Vân Miểu thủ đoạn mà thôi, ta đã điều tra, Hạ Tam giới căn bản cũng không có ngươi nói người sư thái kia. Nói cách khác, mang đi Vân Miểu người sư thái kia là trung tam giới cao thủ, căn cứ ta theo Vũ Thanh Tiên Sinh nơi đó giải được tình huống, liền xem như cửu đỉnh cao thủ, trong 100 năm cũng chỉ có thể mở ra một cái vết nứt không gian, tiến vào Hạ Tam giới, vì lẽ đó người kia nói để Vân Miểu trở về đã là không thể nào. Hạ Thiên giải thích nói, hắn hiểu được, người sư thái kia khẳng định là coi trọng Vân Miểu tư chất, sau đó còn lo lắng Vân Miểu không chịu cùng với nàng đi. Vì lẽ đó sư thái mới ra hạ sách này, nói 20 năm sau để nàng trở về. Về phần 20 năm sau thế nào, sư thái thì có thể biên ra một cái mới hoang ngôn tới. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Băng Băng lo lắng nói. Ta sẽ đi trung tam giới tìm nàng, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi cùng một chỗ cưới vào cửa, đến lúc đó ta càng hy vọng có cha mẹ của ta ở đây cho chúng ta chứng kiến. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cho chúng nữ một cái hoàn mỹ hứa hẹn. Những nữ nhân này đã đợi hắn phải đợi quá lâu, theo địa cầu đến Hạ Tam giới, 8 năm. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại cùng những nữ nhân này ở cùng một chỗ, dạo phố, ăn cơm, Tề Vương Thành rất lớn, nhưng chính Hạ Thiên cũng không có thật tốt dạo chơi, lần này hắn mang theo chúng nữ có thể nói là phi thường vui vẻ, toàn bộ Tề Vương Thành người đều nhận biết Hạ Thiên, bởi vì hắn pho tượng ở trong thành ở giữa bầy biện đâu, nơi đó cũng là Tề Vương Thành phồn hoa nhất địa phương. Mỗi ngày đều có vô số người đi chỗ nào đi dạo. Hiện tại Tề Vương Thành sinh hoạt trình độ vô cùng cao, vì lẽ đó mọi người mỗi ngày đều có bó lớn thời gian đi đi dạo. Hạ Thiên thế nhưng là thâm thụ dân chúng chỗ yêu quý, vì lẽ đó hắn vô luận đi đến nơi nào đều là một đám người tiến lên chào hỏi hắn, nhưng là mọi người cũng đều nhìn thấy hắn cùng các phu nhân ngay tại dạo phố, vì lẽ đó không ai cố ý đi quấy rầy hắn. Tự liền những điếm chủ kia từng cái cũng tất cả đều không cần Hạ Thiên tiền, bất quá cuối cùng Hạ Thiên trước khi đi vẫn là đem tiền cho những điếm chủ kia. Thiên Hòa. Cái kia cao cao tại thượng Tề Vương Thành ba thành chủ Hạ Thiên cư nhiên như thế hiền hòa. Hiện tại toàn bộ Hạ Tam giới tất cả mọi người biết Hạ Thiên là Hạ Tam giới người mạnh nhất, thế nhưng là hắn thế mà đối mỗi người đều như vậy hiền hòa. Mấy ngày này là chúng nữ vui vẻ nhất thời gian. Bởi vì mỗi ngày bọn hắn đều có thể làm bạn tại Hạ Thiên bên người. Thời gian từng chút trôi qua. Trước khi đi, Hạ Thiên còn đi xem một chút lão già điên, bất quá lão già điên không chịu gặp hắn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đường cũ trở về. Cũng may nơi này cùng Thiên Linh Thành ở giữa đã thành lập siêu cấp truyền tống trận, cho nên mới về cũng rất nhanh. Lão Tam, thật không cần chúng ta đi qua sao? Tề Vương buồn bực nói, Hạ Thiên nói cái gì cũng không chịu để bọn hắn đi theo. Không cần, tin tưởng ta, Tề Vương Thành là huynh đệ chúng ta mấy cái tự tay chế tạo lên, ta sẽ bảo vệ cẩn thận hắn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Lão Tam, ta không quan tâm Tề Vương Thành, ta quan tâm ngươi a, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Tề Vương là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Ha ha ha ha, đại ca, ngươi có muốn hay không buồn nôn như vậy a? Tốt, không nói, ta nên xuất phát, đối phương đã đến Hạ Tam giới, ta lại không đi tìm hắn. Hắn liền muốn đến Hạ Tam giới, nếu để cho hắn ở đây náo lên, như vậy Tề Vương Thành coi như thảm rồi. Hạ Thiên không thích nhất chính là tại mình sân nhà đánh nhau kiêng kỵ quá nhiều, mà lại làm hỏng cũng đều tổn thất là mình. Một đường cẩn thận, Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Nhị ca, giúp ta bảo vệ tốt các nàng. Hạ Thiên nhìn về phía Tào giáo chủ nói. Lão Tam, chỉ cần ta còn sống, vậy liền không ai có thể động các nàng một cọng tóc gáy. Tào giáo chủ bảo đảm nói. Hạ Thiên mặc dù phân thân cuối cùng tất cả đều sẽ lưu tại Hạ Tam giới, nhưng là hắn cũng minh bạch, phân thân từ đầu đến cuối đều là phân thân, cùng mình bản thể không hề khác gì nhau. Về phần lần này đại chiến, hắn cũng không có quá khẩn trương, bởi vì hắn hiểu được mình tránh là khẳng định tránh không xong, vì lẽ đó hắn chỉ cần đi liều mạng là được rồi, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, vậy phải xem biểu hiện của mình. 3. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong truyền tống trận. Khi hắn đi vào Hải Hà giới thời điểm, Vũ Thanh đám người đã ở nơi đó chờ đợi. Mà lại lúc này nơi này còn nhiều thêm một người, đó chính là Tuyết Ưng Đại Vương. Ngươi làm sao cũng tới? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta dự định thay ngươi tìm kiếm đường, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút trung tam giới tới cao thủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chờ ta thua ngươi lại đến. Tuyết Ưng Đại Vương mỉm cười, mặc dù lời hắn nói phi thường tùy ý, nhưng là Hạ Thiên minh bạch Tuyết Ưng Đại Vương cái này minh bạch là đang vì hắn cân nhắc a. Tuyết Ưng Đại Vương là muốn bức đối phương dùng ra mình mạnh nhất bản sự, sau đó để Hạ Thiên nghĩ biện pháp đối kháng. Đa tạ, Hạ Thiên cảm kích nói. Ha ha ha ha, ngươi làm sao trở nên đàn bà dài dòng? Tuyết Ưng bất mãn hết sức nói. Hạ Thiên tay phải đập vào Tuyết Ưng trên bờ vai, trên mặt mười phần ngưng trọng nói ra tạ ơn. Lần này hắn làm cho Tuyết Ưng cho làm không cẩn thận ý tứ. Hạ Thiên vẫn luôn đang chờ Minh Minh hồi phục, thế nhưng là Minh Minh cái gì đều không có hồi phục, hiển nhiên cái này xuất hiện cao thủ cũng không có tại Minh Minh trước mặt bạo lộ chính mình thực lực. Hạ Thiên, chúng ta không thể đưa ngươi đi qua, hết thảy đều muốn xem chính ngươi. Vũ Thanh nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thắng, ta vì ngươi mở ra trung tam giới truyền tống trận, ngươi thua, Tề Vương Thành sẽ trực tiếp diệt vong. Vũ Thanh biểu lộ nghiêm túc, hắn không phải đang nói đùa, đối phương lần này tới mục đích đúng là vì giết chết Hạ Thiên cùng Hạ Thiên có liên quan tất cả mọi người, mà Tề Vương Thành chính là cùng Hạ Thiên có liên quan địa phương. Ta sẽ không thua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tuyết Ưng hai người đi hướng Izanagi đế thế lực. A, Hạ Thiên sau lưng mấy cái kia người khoác hắc bào là ai, vì cái gì khí tức đều quen thuộc như thế? Vũ Thanh tiên sinh lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái này mấy cỗ khí tức đại biểu cho chính là người nào. Hết chương 2319. Chương 2320 sâu kiến. Người đang ép tuy ô. Áo bào đen phía dưới. Những người này có được đồng dạng gương mặt. Mỗi một cái khuôn mặt phía dưới đều là một cái Hạ Thiên. Hạ Thiên, người khẩn trương sao? Tuyết Ưng hỏi. Còn có thể đi, ta lần trước đối chiến bảy đỉnh cửu giai cao thủ lúc bại hoàn toàn, bất quá bây giờ ta cùng ta lúc ban đầu cũng không phải một cái cấp bậc. Hạ Thiên lần trước đối chiến cái kia ma giới cao thủ thời điểm có thể nói là bị bại phi thường thảm, nếu như không phải Hạ Vân đột nhiên xuất hiện lời nói, như vậy hắn đã sớm chết. Bất quá chuyện này đã nhanh muốn đi qua 3 năm, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Ngươi thế mà còn đối chiến qua bảy đỉnh cửu giai cao thủ. Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không có gì tốt kinh ngạc, tại Hạ Tam giới bọn hắn cũng chỉ là 6 đỉnh nhất giai cao thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn đối 6 đỉnh năng lực cảm ngộ thực sự quá mạnh, mà lại vũ khí của bọn hắn, công pháp mạnh biến thái. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, công pháp của hắn liền đã rất biến thái, nhưng là gặp được loại này cấp bậc cao thủ về sau, hắn phát hiện mình sở hội công pháp đã hoàn toàn không chiếm ưu thế. Xem ra ta vẫn là không nóng nảy đi trung tam giới a. Tuyết Ưng thản nhiên nói. Hắn là một cái cậu ổn người, mà lại là một tính cách cực kỳ bá đạo người, liền xem như muốn đi trung tam giới, hắn cũng không hy vọng mình giống người khác như thế, trở thành đẳng cấp thấp nhất tồn tại, vì lẽ đó hắn dự định tiếp tục tại Hạ Tam giới lưu 500 năm, dù sao 6 đỉnh cao thủ tuổi thọ rất dài, mà lại hắn lâu dài dùng các loại thiên tài địa bảo, tuổi thọ xa xa muốn so người bình thường phải nhiều hơn rất nhiều. Tuyết Ưng, ngươi liền không sợ tên kia cũng giận lây sang ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tuyết Ưng hỏi. Tuyết Ưng hiện tại làm như vậy rõ ràng chính là đang trợ giúp Hạ Thiên chính là tại cùng Izanagi đế người làm địch, đối phương thế nhưng là nói, muốn đem cùng Hạ Thiên có quan hệ tất cả mọi người đều diệt sát. Người khác không tin thực lực của ngươi, ta tin tưởng, liền xem như hai người chúng ta đều thua, cùng lắm thì ta chết ở chỗ này là được rồi, dù sao mệnh của ta là ngươi lưu lại. hắn cũng không thể giết sạch ta trăm tỷ cư dân đi. Tuyết ưng mười phần khẳng khái nói, hắn đời này không có bội phục qua ai, cũng không có dùng qua ai. Nhưng là bại bởi Hạ Thiên, hắn là tâm phục khẩu phục. Trong mắt hắn, nếu như ngay cả Hạ Thiên đều thua lời nói, như vậy Hạ Tam giới liền triệt để mất đi thăng bằng. Đa tạ, chỉ mong đi. Hạ Thiên cùng Tuyết ưng hai người bọn họ dẫn đầu, phía sau là Hạ Thiên bảy cái phân thân, bọn hắn đoàn người này trực tiếp đi tới Hải Hà giới Izanagi đế phạm vi thế lực. Hải Hà giới là một nơi đặc thù. Nơi này chỉ có ngũ đại thế lực cao cấp người, nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng cái đỉnh cái cao thủ. Bọn hắn là linh giới ngũ đại đỉnh cấp thực lực tại Hạ Tam giới đại biểu, bọn hắn đại biểu không đơn thuần là thế lực của mình, cũng đại biểu cho ngũ đế quyền uy. Cuối cùng đã tới, Tuyết ưng thở một hơi thật dài, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút, Hạ Thiên nói. Ưng Tuyết ưng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đánh người muốn đánh mặt, đã chúng ta là đến đánh nhau, kia dĩ nhiên muốn trước hủy đi bề ngoài. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải hắn kéo một phát, trực tiếp đem Izanagi đế cái này năm chữ to bảng hiệu trực tiếp từ phía trên kéo xuống, lúc này đi thôi. Nhìn xem Hạ Thiên trong tay bảng hiệu, Tuyết ưng giơ ngón tay cái lên. Hắn liền muốn, mình làm sao không nghĩ tới như thế có khí thế phương pháp đâu, trực tiếp đi vào đánh, vậy thì có cái gì ý tứ, tới đánh trước mặt mới là có ý tứ nhất. Có sẽ thở sao, cút ra đây cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó 10 cái hạ nhân từ chung quanh vọt lên, những này hạ nhân thực lực tất cả đều là bốn đỉnh nhất giai tả hữu thực lực. Hạ Thiên tự sáng tạo nhất định phải tuyệt kỹ. Liên hoàn bàn tay. Hạ Thiên tay trái mang theo bảng hiệu, lóe lên ánh bạc, tay phải trực tiếp đánh vào cái kia hơn 10 người trên mặt, đem cái kia hơn 10 người tất cả đều đánh bay ra ngoài, lúc này cái kia hơn 10 người mặt tất cả đều bị đánh thành đầu heo. Oanh! Hai thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Cái kia, ta gọi Hạ Thiên, ta là tới đập phá quán. Hạ Thiên nói xong một cước trực tiếp đá vào trên tấm bảng, cái kia viết Izanagi đế bảng hiệu trực tiếp bị hắn từ giữa đó đá văng, triệt để vỡ vụn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đối phương hiển nhiên là sững sờ, sau đó một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, ngươi minh bạch ngươi đang làm gì đấy sao? Không rõ, Hạ Thiên lắc đầu. Xem ra cái này số một Hạ Tam giới quả nhiên lạc hậu a, lại có thể có người dám cản rỡ như thế, nếu như tại Trung Tam giới, ngươi hành động này liền có thể cho ngươi cùng người nhà của ngươi mang đến tai họa ngập đầu, đây là đối đại đế khiêu khích. Tên kia tám đỉnh cao thủ lạnh lùng nói. Thảo, ta về sau ngươi muốn cướp ta ăn ngon đây này, dọa ta một hồi. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Không biết sống chết, tên kia tám đỉnh cao thủ trên đầu trực tiếp xuất hiện tám cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, tám đỉnh nhất giai cao thủ. Hoắc. Mặc dù Tuyết ưng trước đó liền làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nhìn thấy thực lực của đối thủ như thế cường hãn lúc, hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ta nghe nói ngươi muốn tìm ta phiền phức. Vậy cái này vừa vặn liền đơn giản, ta cũng muốn tìm ngươi phiền phức, vì lẽ đó ta liền tự mình tới. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, thái độ của hắn vẫn là như vậy hời hợt, liền phảng phất trước mặt hắn đứng chẳng qua là một cái bình thường tiểu lâu la mà thôi. Ta cũng không phải muốn tìm ngươi phiền phức, ta là muốn giết ngươi cùng những cái kia cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, trong mắt ta, các ngươi chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đem các ngươi nghiền chết. Tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ mười phần khinh thường nói, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là miệt thị. Hắn là tám đỉnh nhất giai cao thủ, hắn có tư cách này miệt thị những người này. Cho dù ở Trung Tam giới, thân phận của hắn cũng rất cao, vì lẽ đó tại Hạ Tam giới, hắn chính là vương giả giáng lâm. Ba ba ba. Hạ Thiên bắt đầu vỗ tay, trên mặt tất cả đều là kính nể thần sắc. Người cái này bê trang tốt, ta cho một vạn điểm. Tất cả đều là 666. Hạ Thiên tán dương. Ách, nghe xong Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không thể không nói, Hạ Thiên đúng là quá có uy lực, trực tiếp đem tên kia tám đỉnh nhất giai cao thủ cho làm được vòng. Đã ngươi trang tốt như vậy, vậy ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động động ngón tay, nhìn xem có thể hay không nghiền chết ta, nếu như ép không chết, vậy chỉ có thể nói ngươi đây không phải đang trang bê, mà là tại cưa bom số 1. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương nói ra, a, đúng, chuyện quan trọng muốn nói ba lần, ngươi đang khoác lác bê, ngươi đang khoác lác bê, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, nhà khác nuôi bò khó khăn biết bao, ngươi thổi hỏng làm sao bây giờ, lại nói, đồ chơi kia cũng bẩn thỉu a.